Nàng nói xong, liền quay người ở phía trước dẫn đường, còn lại mấy vị lao hầu, cũng từ cạnh đống lửa rời đi. Các nàng vừa mới đi ra, đống kia ngọn lửa màu xanh lam nháy mắt bắt đầu dập dờn, trong đó, cũng có từng sợi màu cam ngọn lửa dần dần hiện hiện. Tới đồng thời, một chút nhiệt độ, từ trong đống lửa truyền ra. Ngọn lửa màu xanh lam, là bởi vì các nàng A. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, phát hiện điểm này, nhưng cũng không nói phá, mang theo có chút chần chờ mọi người, đi theo lúc trước tên kia lão hầu sau lưng, tiến vào trại bên trong. Sau khi đi vào mới phát hiện, cái này trại kỳ thật không nhỏ. Thật muốn đếm kỹ, xem chừng huy hoàng thời kỳ, có thể có hơn ngàn gia đình. Chỉ bất quá nhìn ra, rất nhiều phòng đều rách nát cùng sụp đổ, chỉ còn lại rải rác mấy chục hộ có ánh đèn chuyển ra mà thôi. Có lẽ là nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, rất nhiều người đều mở cửa phòng ra, hướng ra phía ngoài ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái này trại bên trong, vậy mà tất cả đều là lao hầu, một cái nam nhân cùng người trẻ tuổi đều không có. Lại các nàng trên mặt, tất cả đều mang theo thật sâu nếp nhăn, tại dưới ánh trăng, nhìn qua có chút khủng bố. Nơi đây có chút cổ quái. Hùng Sơ Mặc nói nhỏ, Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến nam nữ, càng là ngay lập tức cách Lâm Tử Phàm càng gần chút, cam đoan nếu là ngoài ý muốn nổi lên, có thể ngay lập tức xuất thủ. Lâm Tử Phàm mày nhăn lại, lại không có bất cứ manh mối nào. Lao hầu nhóm, vẹn vẹn nhìn xem, yên lặng nhìn xem bọn hắn, chỉ thế thôi. Chương 566, tiên tổ vậy mà là. Ai cũng không biết nơi đây đến cùng có vấn đề gì, xảy ra chuyện gì ma bệnh, dù sao nhìn qua khắp nơi đều tràn đầy cổ quái. Có lẽ, chỉ có ngày mai gặp đến vị kia thần bí linh phách tiên tổ, mới có thể biết nguyên nhân A. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười cười, ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Dù sao nơi đây mặc dù nhìn rất là cổ quái, nhưng những bà lão này cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, ngược lại là càng thêm hiếu kỳ. Chính là nơi này. Đi ra một đoạn đường về sau, La Hầu dừng lại bước chân, quay người trở lại cười ha ha, trại bên trong đã rất nhiều năm chưa từng tới qua nhiều khách như vậy, cho nên ở địa phương chưa kịp quét dọn, chư vị đừng nên trách, chấp nhận lấy ở một cái đi. Không sao, lão nhân gia ngươi bận bịu chính là, chính chúng ta sẽ an bài. Hùng Sơ Mặc lập tức trả lời. Vậy là tốt rồi. La Hầu gật gật đầu, liền muốn rời đi. Nhưng còn chưa đi đi mấy bước, lại quay đầu lại nói, đúng rồi, trong đêm nhưng tuyệt đối không nên chạy loạn. Nếu không, dễ dàng gặp được những cái kia không sạch sẽ đồ vật. Nhất là các ngươi những đứa bé này tử, trong đêm. Ngàn vạn không thể đi ra ngoài, nếu không. Nàng chậm rãi lắc đầu, chưa từng nói thêm cái gì, quay người rời đi. Những lời này, lại càng làm cho mọi người có chút không hiểu, đồng thời cảm thấy rùng mình. Nàng đến cùng muốn nói cái gì? Chu Tiểu Yến cau mày nói. Gặp được không sạch sẽ đồ vật. Kia là chỉ cái gì đồ vật? Quỷ quái A. Còn nhất là tiểu hải tử. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều làm không rõ ràng tình trạng, ngược lại là lời nói này, để các học sinh cả đám đều có chút sợ. Ta giống như có chút sợ hãi. Tiến về phía trước cắn răng nói, nàng ý tứ, có phải là nơi này ban đêm sẽ có quỷ A? Ngươi đừng dọa ta hướng lui về phía sau thần sắc đại biến. Mình dọa mình, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thấy mọi người trạng thái không đúng lắm. Lâm Tử Phàm xuất liên tục gầm thanh ngăn lại. Nếu để cho chính bọn hắn nói tiếp, chỉ sợ đêm nay lại không cần ngủ. Đại nhân, ngài nói. Nàng lời này ý tứ, có phải là muốn để chúng ta đừng có chạy lung tung, mà các nàng ban đêm, sẽ làm cái gì nhận không ra người hoạt động? Hùng Sơ Mặc cau mày suy đoán. Hẳn là sẽ không, ta. Có một loại trực giác, chiếu nàng làm là được. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, ra hiệu tất cả mọi người đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là chiếu lao hậu làm. Ban đêm đừng có chạy lung tung chính là, mọi người nghe, nhao nhao gật đầu, biểu thị minh bạch. Người khác, các nàng sẽ không tin, nhưng Lâm Tử Phàm, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người không có dị nghị. Mọi người phân phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Sau khi vào nhà, có thể nhìn thấy, nơi này phòng hoàn toàn chính xác có chút tàn tạ, cơ hồ cũng chỉ có thể che gió che mưa mà thôi. Rất nhiều phòng thậm chí ngay cả ván giường đều phá, chỉ còn lại nửa cái. Lại cơ hồ đều bày khắp thật dày cho bụi. Chỉ ít nhiều năm chưa từng có người ở qua cảm giác. Đây hết thảy, ngược lại để Lâm Tử Phàm càng thêm yên tâm chút. Bởi vì cái này chỉ ít chứng minh, lão hầu nói là sự thật, nơi này đã hồi lâu chưa từng có người ở. Bóng đêm dần dần sâu. Vốn cho rằng trong đêm lại sẽ xuất hiện kia quỷ khóc sói gào thanh âm, nhưng lại không nghĩ tới, cái này một ban đêm đều là gió êm sóng lặng, cái gì quái thanh âm đều không có. Ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm còn đem mình tinh thần lực ngoại phóng, bao phủ một nhóm sở hữu người. Muốn bảo đảm an toàn của bọn hắn tới. Nhưng theo thời gian chuyển rời, vẫn luôn không có gì động tĩnh, hắn dứt khoát cũng liền ngủ rồi. Ngày thứ hai rời giường, tất cả mọi người trạng thái đều rất không tệ, nhìn qua thần thái sáng láng, cũng không có bất luận kẻ nào thiếu cánh tay thiếu chân, cũng tương tự không có bất luận cái gì dị thường. Bà lao kia quả nhiên không có gạt người, đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán. Hùng Sơ Mặc bọn người tán thưởng liên tục, Lâm Tử Phàm lại là lắc đầu cười một tiếng. Thần cơ diệu toán A. Trên thực tế, theo thực lực đột phá, hắn tinh thần lực đang không ngừng ẩn dưỡng bên trong, cũng càng ngày càng cường đại. Bình thường tình huống, đều có thể cảm thấy người thiện và ác. Thí dụ như đêm qua lão hầu, mặc dù không phải cái gì thiện nhân, nhưng cũng đối bọn hắn không có cái gì xấu tâm tư, cho nên hắn mới có thể để mọi người yên tâm to gan đi ngủ, lại theo bà lão kia nói, trong đêm không cần khắp nơi đi lại. Hiện tại xem ra, loại này cảm giác, quả nhiên không sai. Đem chúng ta lương thực lấy ra, làm một làm, thả chút gia vị, chuẩn bị cho tốt ăn chút, cho mọi người đưa đi. Lâm Tử Phàm nghĩ nghĩ, là lấy xuân hạ thu đông đem bữa sáng làm ăn ngon một chút, sau đó chạy bên trong lão hầu nhóm đưa đi một chút. Mặc dù không biết các nàng vì cái gì diện mục nhìn qua có chút khủng bố, nhưng hắn có thể cảm giác được, những người này không có cái gì xấu tâm tư. Đưa chút đồ ăn, không phải tổn thất gì, có lẽ có thể được một chút không tưởng tượng được tin tức đâu. Hết thảy, thật như Lâm Tử Phàm sở liệu. Khi các loại đồ ăn bị đưa qua về sau, lão hầu nhóm ngay từ đầu là nhấc lên, dù sao thấy đều chưa thấy qua, ai cũng không biết phải chăng ăn ngon. Nhưng khi nếm qua một ngụm về sau, tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt. Tại Lâm Tử Phàm thu thập các loại gia vị về sau, đồ ăn hương vị sớm đã càng ngày càng tốt, liền xem như tại cũng không đủ điều kiện tình huống dưới, tùy tiện làm chút giản dị sớm một chút, cũng so chỉ dùng chút muối hầm khoai tây hoặc là nướng thịt, mỹ vị quá nhiều. Loại này mỹ thực, liền xem như tại Trường An các vùng, đó cũng là bị người tôn sùng đầy đủ tồn tại, huống chi là tại đây cơ hồ không có chút dấu người Tây Hoang Đại Sơn bên trong. Dừng lại bữa sáng đến qua, tất cả lao hầu thái độ, nhìn qua đều ôn hòa không ít. Trông thấy Lâm Tử Phàm bọn người lúc, đều sẽ lộ ra mỉm cười thân thiện. Chỉ bất quá mặc dù là đang mỉm cười, nhưng nhìn qua vẫn là có chút hung thần ác sát. Cái này cùng với các nàng tâm thái cùng thái độ không quan hệ, mà là bản thân điều kiện chính là như thế. Đơn giản đến nói, các nàng một xuất hiện, liền có thể để trẻ con dừng khóc, bị hủ. Nhưng cái này tuyệt không để Lâm Tử Phàm bọn người đi chán ghét hoặc là ghét bỏ các nàng. Ngược lại là mỗi người đều có thể cảm giác được, các nàng trên thân tất nhiên có cái gì kinh người cố sự cùng quá khứ. Mới sáng tạo ra thời khắc này các nàng. Thế nào? Không sai biệt lắm a. Dựa theo lệ cũ, tiên tổ hẳn là đã tỉnh mới đúng. Vậy ta liền dẫn Lâm Thượng Thư đi gặp tiên tổ, đây cũng là lao nhân gia ông ta an bài. Mấy tên lão hầu nói nhỏ, cuối cùng quyết định từ tối hôm qua cho Lâm Tử Phàm bọn người dẫn đường vị kia, mang Lâm Tử Phàm đi gặp linh phách tiên tổ. Nhưng những người khác lại bị cấm chỉ tiến về, bởi vì các nàng nói, tiên tổ từng nói, chỉ thấy Lâm Tử Phàm một người. Cái này khiến Hùng Sơ Mặc chờ nữ có chút không vui lòng, cũng không phải nhất định phải thấy cái kia tiên tổ không thể, mà là các nàng sợ Lâm Tử Phàm rời đi quá xa, một khi xảy ra chuyện gì, không kịp tương trợ. Không sao, các ngươi tại nơi đây chờ đợi là được. Lâm Tử Phàm lại là nhẹ nhàng lắc đầu, để các nàng tại nguyên chỗ chờ đợi. Chỉ vì, giờ phút này hắn có một loại gần như trực giác cảm giác. Loại này cảm giác rất vi diệu, rất đột ngột, nhưng lại rất chân thực. Liên phảng phất có người tại nói cho hắn biết. Hắn sắp nhìn thấy kia người, là sự an bài của vận mệnh, cũng là mệnh trung chú định tồn tại. Cách cũ kỹ cửa gỗ bị đẩy ra, Lâm Tử Phàm vào nhà, nhìn một cái, nháy mắt sửng sốt. Chương 567, đứa con của số phận. Cũ kỹ cửa gỗ bị đẩy ra, Lâm Tử Phàm vào nhà, nhìn một cái, nháy mắt sửng sốt. Ngoa tào. Chấn kinh cùng trong kinh ngạc, Lâm Tử Phàm vẫn không thể nào nhìn xuống, ngoa tào một tiếng bạo nói tục, chỉ bởi vậy khắc kiến thức, để hắn khó mà bình tĩnh. Trong lòng đã nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Đúng rồi, chính là bộ dáng này. Trong phòng, có một chương cũ kỹ giường gỗ. Giờ phút này, linh phách nhất tộc tiên tổ liền ngồi dựa vào đầu giường, thanh âm giàn mua, cùng ta trong ngộng đồng dạng. Ngươi! Lâm Tử Phàm sắc mặt lại biến, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn kinh, nhẹ giọng hỏi thăm, trong ngộng cảnh tượng, thật cùng giờ phút này đồng dạng. Ừm! Đối phương có chút vô lực nhẹ gật đầu, thần sắc rất là khẳng định, lại nói, đại khái A. Không nhớ rõ lắm. Lâm Tử Phàm. Được rồi, không nói cái kia, so sánh trong ngộng cảnh tượng đến cùng như thế nào mà nói, ta cảm thấy ngươi ngược lại là càng để ý ta tồn tại a. Nhìn thấy ta, ngươi rất kinh ngạc. Bất quá cũng đúng, thật đúng là không có mấy người nhìn thấy sẽ không kinh ngạc. Linh phách tiên tổ nhếch miệng cười cười, một ngụm răng đã rơi sạch, nhìn qua vô cùng giàn ua. Hoàn toàn chính xác. Lâm Tử Phàm tán đồng nhẹ gật đầu, tiến đến trước đó, ta từng nghĩ tới vô số lần, linh phách tiên tổ sẽ là cái dạng gì người. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, thậm chí đều không dám hướng phương diện này suy nghĩ, linh phách tiên tổ. Vậy mà là cái nam nhân. Cái này, chính là Lâm Tử Phàm tại sao lại khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Linh phách tiên tổ, nghe nói sống vượt qua 500 năm tồn tại cường hãn, vậy mà là một cái nam nhân. Dù là giờ phút này hắn nhìn qua dần dần già đi, lúc nào cũng có thể mất đi, vẫn như cũ để người rất là khó có thể tin. Mà lại, Lâm Tử Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, linh phách tiên tổ cũng không có cái gì tu vi. Thậm chí, hắn cũng không tính là người tu luyện, hoàn toàn chính là một cái người bình thường. Người bình thường, sống hơn 500 tuổi. Đến cùng là tin đồn, vẫn là có nguyên nhân khác. Dù sao liền Lâm Tử Phàm đối nữ quyền thế giới hiểu rõ mà nói, từ xưa đến nay, thật đúng là không có xuất hiện qua cái gì có thể khiến người ta truyền sướng nhiều năm, thậm chí trong lịch sử lưu lại nặng nề một bút nam tính tồn tại. Nhưng hiển nhiên, giờ phút này quan niệm của hắn cần đổi mới. Nếu như trước mắt vị này linh phách tiên tổ thật sống hơn 500 tuổi, như vậy hắn tất nhiên bất phàm. Lúc tuổi còn trẻ, tuyệt đối là một vị thiên tử kiêu tử, chính là hiếm có nhân vật. Nam cũng tốt, nữ cũng được, không đều là người A. Làm gì phân như vậy rõ ràng. Linh phách tiên tổ cười cười, hở miệng nói chuyện cũng có chút đi âm, liền giống với, Lâm Thượng Thư ngươi, không đồng dạng là một giới thân nam nhi. Mặc dù, tại cái này thế gian, nam nhân cơ hồ không cách nào tu luyện, nhưng lại không có nghĩa là, tất cả mọi người đem tầm thường vô vi. Nam nhân, khi tuân theo tam tổng tứ đức A. Nhưng trên đời này, theo ta được biết, nhưng cũng luôn có mấy cái như vậy ly kinh bạn đạo tồn tại. Bọn hắn chưa hẳn có thể làm ra cái gì đại sự đến, có lẽ cũng không nổi danh, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn không tồn tại a. Thí dụ như lão hủ ta, chính là dạng này một cái ly kinh bạn đạo tồn tại. Hắn bất đắc dĩ mở ra hai tay, bất quá ta xem Lâm Thượng Thư ngươi, lại là đi ra con đường của mình a. Không cách nào tu luyện, đối ngươi mà nói, bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Dù sao, trong cơ thể của ngươi, thế nhưng là ở hai cái linh hồn. Linh phách tiên tổ, bất quá dăm ba câu mà thôi. Nhân tiện nói ra rất nhiều bí mật, thậm chí, ngay cả Lâm Tử Phàm có thể tu luyện, lại tiến độ không chậm một chuyện, đều giải thanh rõ ràng sở. Cái này khiến hắn càng thêm chấn kinh, nói nhỏ, người rốt cuộc là ai? Bất quá là thế gian một cái mê vong lao nhân mà thôi, như kiên nến tàn trong gió, trên ngói sương tuyết. Gió thổi đèn tắt, phơi nắng sương hóa. Linh phách tiên tổ bất đắc dĩ nam ni một tiếng, ta cả đời này, xuyên qua trước sau hơn 500 trở, trải qua quá nhiều, nhưng cuối cùng... cũng vô pháp cải biến vận mệnh, càng không cách nào đánh vỡ cái này thế gian vô số năm qua cục diện bế tắc, bất quá, ta giấc mộng kia bên trong cuối cùng, ngươi, tựa hồ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Rất đáng tiếc, mộng tỉnh về sau, liên quan tới món kia đại sự hết thảy, ta đều nhớ không rõ, chỉ là ẩn ẩn biết, vậy đối với ta trở nam nhân mà nói, sẽ là một chuyện tốt. Gia nuôi linh phách tiên tổ có chút tịch mịch nói, ta cả đời này sống quá lâu, thấy qua quá nhiều. Có thời điểm, thậm chí nghĩ biết đến, không muốn biết đến, đều sẽ biết. Nhưng lần này, hết lần này tới lần khác là ta muốn nhất biết đến, lại là làm sao cũng không hồi tưởng nổi, ngươi nói. Buồn cười không buồn cười. Buồn cười a. Lâm Tử Phàm chậm rãi tàn thuốc, chưa từng cảm thấy có nửa điểm buồn cười, ngược lại là cảm thấy, trước mắt lao ra tử này, càng thêm siêu nhiên cùng bất phàm. Đầu tiên, không nói hắn là có hay không sống 500 tuổi. Vẹn vẹn từ hắn dăm ba câu, nhân tiện nói tận Lâm Tử Phàm hết thảy. Liền đủ để nói rõ hắn bất phàm. Thể nội ở hai cái linh hồn cái này ngắn ngủi mấy chữ, trừ hắn cùng Lâm Tử Phàm bên ngoài, liền lại không có thứ ba người biết. Lâm Tử Phàm cũng chưa từng nói cho những người khác, đã hắn có thể biết được, như vậy hắn tất nhiên bất phàm. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm trong lòng có một loại cảm giác, tựa hồ, có thể dần dần đem trước mắt vị này linh phách tiên tổ, cùng một cái trong trí nhớ tồn tại, liên hệ tới. Cùng loại với, hồ cạ bên trong. Cóc tiên nhân. Xuyên qua trước đó. Tuổi nhỏ thời điểm, Lâm Tử Phàm đã từng nhìn qua không ít ta nhìm, đại hỏa hồ cả tự nhiên cũng là nhìn qua. Tại hồ cả bên trong, có vị cóc tiên nhân, cũng là cực kỳ giàn mua, đồng dạng thích nằm mơ, trong ngộng tình cảnh, ngày sau liền sẽ xuất hiện, bọn hắn nằm mơ, ngược lại càng giống là tiên đoán. Mà hồ cả nhân vật chính là đứa con của số phận, đồng dạng để cóc tiên nhân có chút thấy không rõ, trong ngộng ký ức cũng rất mơ hồ. Hiện tại, mình là vị này linh phách tiên tổ trong ngộng đứa con của số phận A. Không phải, hắn vì sao lại mơ tới mình? Thậm chí còn có món kia đại sự, hiện tại vì sao làm sao cũng vô pháp hồi tưởng lại. Ở trong đó có quá nhiều vấn đề đều không thể giải thích, cần Lâm Tử Phàm đi từng cái để lộ khăn che mặt bí ẩn. Ngươi có rất nhiều nghi vấn. Linh Phách Tiên Tổ cười cười, hiện tại cứ hỏi đi, thừa dịp ta còn có chút khí lực trả lời ngươi. Vấn đề thật là không ít ta. Lâm Tử Phàm than nhẹ một tiếng, vấn đề thứ nhất đi, vẫn là trước giải quyết chính sự quan trọng. Tiền bối có biết An Sơn ở nơi nào? An Sơn A. Linh Phách Tiên Tổ sững sờ, là, trong ngộng ngươi đã từng hỏi qua vấn đề này. Lâm Tử Phàm, ta hiện tại có phải là nên hỏi một câu thật sao? Ôn Lai trở, rất cấp bách. Nhưng nếu là hỏi một câu nữa, hắn trả lời một câu hẳn là đi làm sao xử lý. Nghĩ đến nơi này, hắn liền chưa từng mở miệng, chỉ là nhìn xem Linh Phách Tiên Tổ tự hành cảm khái một phen, sau đó mới nói, kia địa phương, cũng không khó tìm. Đại đường cảnh nội, lục đại sinh mệnh cấm khu, ngươi nhưng có biết. Hắn nhìn Lâm Tử Phàm một chút, trong mắt tựa hồ có chút vẻ kỳ dị hiện lên, lộ ra có chút không giống bình thường, càng là rất thần bí, để người khó mà bình tĩnh. Chương 568, là thật là giả. Ngược lại là nghe nói qua, cùng Hắc Thủy Trạch kỳ danh lục đại hiểm địa A. Lâm Tử Phàm nhẹ gật đầu, biểu thị có chút hiểu rõ. Không sai. Linh Phách Tiên Tổ nói, Hắc Thủy Trạch, đích thật là lục đại sinh mệnh cấm khu một trong, nhưng cũng chỉ là trong đó xếp hạng dựa vào bên trong tồn tại. Hắc Thủy Trạch, Phượng Hoàng Lĩnh, Vạn Sa Tổ, Đông Hoàng Chi Nhãn, Tây Hoàng Chi Môn, Đại Sơn Chi Đỉnh. Cái này lục đại sinh mệnh cấm khu, một cái so một cái hung hiểm, Hắc Thủy Trạch. Không đúng. Phải nói ngũ đại sinh mệnh cấm khu mới hợp lý, hiện tại Hắc Thủy Trạch cái này sinh mệnh cấm khu đã là hữu danh vô thực a. Nói đến nơi này, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Phàm một chút, hiển nhiên biết Hắc Thủy Trạch hữu danh vô thực nguyên nhân cùng Lâm Tử Phàm có quan hệ. Tiền bối là muốn nói, An Sơn tại Tây Hoang Chi Môn phụ cận. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Dù sao hệ thống nói qua, An Sơn chính là tại Tây Hoang. Mặc dù cá ướp muối hệ thống có chút không đáng tin cậy, nhưng loại sự tình này vẫn là sẽ không nói lung tung. Như vậy, An Sơn khẳng định chính là tại Tây Hoang không sai. Hiện tại, Linh Phách Tiên Tổ lại nhắc lên lục đại sinh mệnh cấm khu, hiển nhiên là cùng sinh mệnh cấm khu có quan hệ. Mà sinh mệnh cấm khu bên trong, chỉ có Tây Hoang Chi Môn chính là sừng sững tại Tây Hoang bên trong, cả hai ở giữa có quan hệ khả năng tự nhiên là thật to gia tăng. Không tệ. Linh Phách Tiên Tổ bất đắc dĩ cười nói, mặc dù có chút muốn nói không phải, nhưng An Sơn, hoàn toàn chính xác ngay tại chỗ nào. Thậm chí, vẫn là Tây Hoang Chi Môn cột cửa một trong. Lâm Tử Phàm, có câu mụ mại phê, ta hiện tại liền muốn giảng. Thậm chí hắn trong lòng đều muốn đem hệ thống sách ra mắng cái mấy chục lượt. Ngươi nha, liền không có như thế hố người được không à nha. Sinh mệnh cấm khu là tốt như vậy đúng a? Ngươi nha cho ta cái nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên tuyển một ngọn núi chuyển hóa thành núi quan sát, ngươi mẹ nó tuyển tòa nào không tốt, nhất định phải đi chọn cấu thành sinh mệnh cấm khu bên trong một cái. Cái này mẹ nó không phải đùa ta chơi a? Các ngươi trước lúc này, hẳn là cũng phát hiện qua Tây Hoang dị thường a? Ngươi là chỉ. Thí dụ như, ban đêm quái thanh. Cái kia a? Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, cũng cùng Tây Hoang Chi Môn có quan hệ. Hắn càng đau đầu hơn, hiện tại cảm giác sự tình càng ngày càng phiền phức, liên lụy cũng là càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là chuẩn bị tìm dân bản xứ hỏi một chút đường mà thôi, hiện tại ngay cả sinh mệnh cấm khu đều kéo vào. Thậm chí, tựa hồ cái này cùng ban đêm kia quỷ khóc sói gào thanh âm cũng có quan hệ. Đương nhiên, Linh Phách Tiên Tổ trùng điệp thở dài, ngươi có biết, Tây Hoang Chi Môn, vì sao danh liệt lục đại sinh mệnh cấm khu bên trong? Đúng là không biết. Lâm Tử Phàm lắc đầu, hắn là thật không biết. Chỉ biết có lục đại sinh mệnh cấm khu, nhưng đến cùng là cái kia mấy cái, hắn cũng là đến mới vừa vặn biết, càng không khả năng biết Tây Hoang Chi Môn đến cùng có cái gì nguy hiểm, có thể được xưng là sinh mệnh cấm khu. Đó là bởi vì kia địa phương. Linh Phách Tiên Tổ dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ nên dùng cái gì từ để hình dung, sau một lúc lâu mới nói, thật có lỗi, ta vừa mới thất thần, chúng ta nói đến chỗ nào tới. Lâm Tử Phàm. À đúng, kia địa phương, đó là bởi vì, kia địa phương, có thể nói, là quỷ môn quan. Lâm Tử Phàm. 4. Được rồi, trước đó vẫn chỉ là anh Linh cái gì, hiện tại ngay cả quỷ môn quan đều tới. Thật hay giả? Chẳng lẽ đi vào sẽ trực tiếp tiến âm phủ địa phủ hay sao? Hắn là không tin, coi như thật sự có địa ngục cái gì, cũng không có khả năng trực tiếp tại người thế gian mở một cánh cửa a. Cái này mẹ nó nói ra cũng không hợp với lẽ thường a. Ngươi không tin? Linh Phách Tiên Tổ hơi biến sắc mặt, tiếp lấy lại nói, kỳ thật ta cũng không tin, nhưng đám tiền bối đều nói như vậy. Hắn tiền bối? Lâm Tử Phàm động dung, trước mắt vị này đều muốn xưng là tiền bối tồn tại, sợ không phải xuống mổ mấy trăm năm đi. Trên thực tế, căn cứ giấc mơ của ta, cái này cái gọi là quỷ môn quan, kỳ thật chính là một chỗ yêu tà chi địa cửa ra vào. Hoặc là nói, tại môn kia về sau, chính là một mảnh yêu tà thế giới. Nói đến nơi này, ta cũng không được không cho ngươi kể chuyện xưa, kia là ta một giấc mộng. Dựa thai lắng nghe. Lâm Tử Phàm phối hợp tìm cái tựa như lúc nào cũng sẽ tan thành cái ghế ngồi xuống, làm lắng nghe hình. Linh Phách Tiên Tổ gặp, ngược lại là có chút hài lòng, cũng tới chút tinh thần. bắt đầu chậm rãi giảng thuật mình ban đầu ở trong ngộng cảnh chứng kiến hết thảy. Ta từng nhìn thấy, rất nhiều nam tử, so nữ nhân bây giờ còn cường tráng hơn, còn muốn lợi hại hơn. Bọn hắn động một tí khai sơn phá thạch, để giang hà ngăn nước, thực lực mạnh, để nhân sinh sợ. Nhưng có một ngày, không biết vì cái gì, ngay tại cái này Tây Hoang đại địa phía trên, một nữ nhân, cùng một đám nam nhân, triển khai kinh thiên động địa quyết đấu. Cũng không đúng, cụ thể chi tiết, ta nhớ không rõ, khác một phương đến cùng là một đám nam nhân, vẫn là một đám nữ nhân, hoặc là một đám nam nam nữ nữ, thậm chí còn là một người, ta đều nhớ không rõ. Dù sao, song phương triển khai kinh khủng đại chiến. Đúng thế, Tây Hoang còn không phải mênh mông vô bờ hoang nguyên, mà là sơn thanh thủy tú, giang hà chạy xiết thiên phủ chi địa. Nhưng một trận chiến qua đi, sông núi rách nát, giang hà biến mất, chỉ còn lại một mảnh hoang nguyên, trừ cái đó ra, không có vật khác. Sau đó chuyện phát sinh, ta nhớ không rõ, thậm chí chỉ cần hơi hồi tưởng, liền sẽ đau đầu muốn nức, thẳng đến trước đây không lâu ta mới biết, đó là bởi vì, những việc này, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta, căn bản không phải ta có thể nhìn thấy tồn tại. Linh phách trưởng lão trùng điệp thở dài, chỉ nhớ rõ, tại mộng cuối cùng, chiến bại một phương, hài cốt không còn, nhưng bọn hắn linh hồn không muốn khuất phục, còn muốn tái chiến, tựa hồ một mực phải kéo dài đến hồn phi phách tán. Nhưng mà khác một phương, lại không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, lại hoặc là ngay lúc đó kia một phương, còn chưa chạm tới cái kia lĩnh vực, không cách nào đánh giết linh hồn. Dù sao, kia một phương, khai thác phong ấn thủ đoạn, đem chiến bại một phương phong ấn tại Tây Hoang còn lại đại sơn phía dưới. Sau đó, trong ngộng cảnh tượng Thương Hải Tăng Điển, thay đổi trong nháy mắt, thẳng đến thành bây giờ cảnh tượng, ta mới từ trong ngộng tỉnh lại. Nói chuyện, linh phách trưởng lão không lên tiếng nữa, Lâm Tử Phàm nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định. Cái này ngộng, hoặc là nói trong ngộng sự tình, nếu như là thật, kia rốt cuộc là cái gì ý tứ? Rất nhiều năm trước, một đám nam nhân có thể di sơn đảo hải, thực lực mạnh mẽ, sau đó, bị một nữ nhân, hoặc là một đám nam nhân, lại hoặc là một đám nam nam nữ nữ tiêu diệt, đánh tới Tây Hoang nhảy hủy. Sơn Hà không còn, chỉ còn lại một mảnh hoang vu, sau đó đem bất diệt linh hồn trấn áp. Lại về sau, liền đến bây giờ thế giới. Chẳng lẽ là... Lâm Tử Phàm trong lòng nháy mắt nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. Nhiều năm trước kia, cái này thế giới cũng là nam quyền thế giới, hoặc là nói nam nữ địa vị chênh lệch không lớn, nhưng, một cái nữ nhân nào đó, hoặc là nào đó một đám nữ nhân, lại là đột nhiên quật khởi, sau đó đại sát tứ phương, đẩy ngã các nam nhân thống trị, đem bọn hắn vĩnh viễn trấn áp cùng phong ấn. Từ đó sáng tạo ra nữ quyền thế giới. Chương 569, đây chính là Tây Hoang Chi Môn. Cái suy đoán này rất kinh người, thậm chí có thể nói rất không rời đầu, nhưng nếu như linh phách trưởng lão ngộng, hoặc là nói lời tiên đoán của hắn là thật, như vậy, đây hết thể thật đúng là rất có thể. Tiền bối, ngươi ý là, Tây Hoang Chi Môn, chính là, phong ấn những cái kia linh hồn lối vào. Không. Linh phách tiên tổ chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng, không phải cửa vào, thẳng đến hơn trăm năm trước. Ta mới biết, nguyên lai, đây không phải là cái gì cửa vào, mà là, phong ấn theo niên đại biến thiên, dần dần buông lỏng. Kia, là phong ấn lỗ hổng. Mà trong đó linh hồn, tại bị phong ấn nhiều năm như vậy về sau, sớm đã biến thành thần trí không rõ, thậm chí là nhân quỷ không phân yêu tà chi vật. Một khi bọn hắn xuất hiện, toàn bộ Tây Hoang, Đại Đường, thậm chí là cái này một cái thế giới, đều đem bị làm lòng trời lở đất, khó mà an bình. Lâm Tử Phàm, hắn là thật kinh ngạc. Dựa theo linh phách tiên tổ nói, kia mẹ nó chẳng phải là nói, Tây Hoang Chi Môn bên trong, chính là một đám không biết sống bao nhiêu năm quỷ vương. Dù sao linh hồn cùng quỷ, từ một loại nào đó trình độ đến nói, cũng coi là giống nhau nha. Mà lại sau khi chết linh hồn ly thể, cùng quỷ cũng thực sự không có gì khác biệt. Nói ra thật xấu hổ. Linh phách tiên tổ cười khổ một tiếng, vì việc này, ta linh phách nhất tộc. Ai? Tiền bối. Lâm Tử Phàm hai mắt nhẹ nhàng nâng lên, linh phách nhất tộc. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta xem trong tộc, chỉ có dần dần già đi lão hậu, lại không có nửa cái nam tính cùng tuổi trẻ người? Hẳn là, cùng việc này cũng có chỗ liên quan. Chính là như thế linh phách tiên tổ trọng trọng gật đầu, nói đến, việc này lại là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Thẹn với tiên tổ. Hắn thở dài không ngừng, một lát sau, mới chậm rãi nói tới. Nguyên lai, tại phát hiện Tây Hoang Chi Môn bí mật về sau, hắn liền rất là lo lắng, đem mình chỗ biết đến. Nói cho các tộc nhân. Các tộc nhân ngay từ đầu còn không tin tưởng, cho là hắn lại tại nói hiệu nói vượng, nhưng theo thời gian chuyển rời, không có qua mấy năm, Tây Hoang Chi Môn khủng bố liền càng ngày càng kinh người, thậm chí phạm vi, cũng càng lúc càng lớn. Chỉ cần là trong đêm, tại kia phiến phạm vi bên trong người, đều sẽ chết tại bỏ mạng. Bị người phát hiện thi thể thời điểm, trên thân nửa điểm vết thương cùng thụ thương vết tích đều không có,

Thấy Linh Sơn chủ tuyến, rất nhiều lao hầu, nhao nhao không mình hành lễ, xuân hạ thu đông chờ nữ cũng bu lại, tiến lâm tử phạm hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân không có ít bất luận cái gì linh kiện, mới yên lòng. Nhưng Linh Phách tiên tổ vậy mà là cái nam nhân phát hiện, đồng dạng để các nàng khiếp sợ không thôi. Là thời điểm, Linh Sơn chống quả trượng, lặng lặng đứng tại nơi đó, bình tĩnh nói, thu thập đồ vật đi, chúng ta số mệnh, là thời điểm kết. Tiên tổ, lao hầu nhóm thần sắc khẽ biến, tất cả đều nhìn lại. Đi thôi, thu thập đồ vật. Linh Sơn lặp lại một lần, thanh âm không lớn, thân hình cũng có chút còn xuống, nhưng lại không giận tự uy, để lao hầu nhóm đều không thể phản bác, sau đó nhao nhao dứt khoát kiên quyết quay người trở về phòng, thu thập mình đồ vật. Các nàng thu thập đồ vật không nhiều, thậm chí có thể nói, chỉ là mang tới vũ khí của mình mà thôi, còn lại, như đồ ăn, quần áo các loại, tất cả đều chưa từng mang lên. Đại nhân, chúng nữ rất là không hiểu, không biết đây là muốn làm gì. Lâm Tử Phàm nhất thời trong chốc lát, cũng không tốt giải thích, chỉ có thể nói, chuẩn bị xuất phát, đường khác bên trên lại nói. Lập tức, nàng tìm đến Lâm Tư Vũ cùng Trì Nghiên Ngọc, dặn dò, các ngươi cùng những bạn học khác, cùng một chỗ lưu tại nơi đây, không cần rời đi. Tiếp xuống tới con đường, không thích hợp các ngươi đi đi, mà tuổi của các ngươi lớn nhất, cho nên, xem trọng những bạn học khác. Nhất là ngươi. Lâm Tử Phàm nhìn về phía Lâm Tư Vũ, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, không nên chạy loạn. Thế nhưng là Lâm Tư Vũ cắn cắn môi đỏ, lại nhìn một chút những bạn học khác, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Không bao lâu, một đoàn người liền xuất phát, tiến về Tây Hoang Chi Môn, hoặc là nói, An Sơn Chỗ. Chương 571, chỉ có ngươi có thể làm được. Tây Hoang Chi Môn, chính là đại đường nhất là nguy hiểm lục đại sinh mệnh cấm khu một trong, cơ hồ tất cả mọi người biết nơi đây rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, nhưng lại hiếm người đến, nơi đây đến cùng vì sao nguy hiểm. Dân bản xứ đều coi là, Tây Hoang Chi Môn. Chính là địa ngục chi môn, trong đó có điểm xấu, có quỷ quái, là lấy đến trong đêm, liền sẽ truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, tới gần người, sẽ còn ly kỳ tử vong. Nhưng chỉ có linh phách nhất tộc nhân tài biết, tại sao lại như thế. Mà khi Lâm Tử Phàm đem nơi đây đủ loại, nói cho chư nữ thời điểm, các nàng tất cả đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin. Nhưng linh phách tiên tổ là cái nam nhân, sống hơn 500 tuổi, lại là cái như sắt thép sự thật, liền xem như không hoàn toàn tin, cũng chí ít tin một nửa. Bởi vì Linh Sơn thực sự quá già nua, thân thể cũng suy yếu, cho nên đi lần này, liền gần như là một ngày. Rốt cục, tại hoàng hôn đến trước đó, một đoàn người, đến cái gọi là Tây Hoàng Chi Môn bên ngoài. Phía trước cách đó không xa, chính là hai ngọn núi lớn, cao không biết mấy ngàn mét, chỉ thấy đỉnh núi mây mù lượn lờ, không nhìn thấy cuối cùng. Mà từ hai canh giờ trước bắt đầu, mọi người liền phát hiện rất nhiều người cùng dã thu thậm chí hung thú xương lạc cùng thi thể. Có chút xương lạc, đã tồn tại rất nhiều năm. Tàn tạ không chịu nổi, cơ hồ bị phong hóa. Nhưng còn có chút, còn tương đối mới mẻ. Thậm chí không ít thi thể cũng còn chưa từng hoàn toàn hủ hóa, chuyến ra trận trận hôi thối, để người khó mà chịu đựng. Những cảnh tượng này, bằng thêm không ít nơi đây âm trầm cùng khủng bố, để người xem xét liền biết nơi đây không rõ. Sinh mệnh cấm khu chi danh, danh bất hư truyền. Đây đều là Lâm Tử Phàm lông mày vặn lên, cảm thấy có chút không ổn. Đều là nhiều năm qua, Tây Hoang Chi Môn cái này khe hở dở trò quỷ a. Linh Sơn thở dài một tiếng, yên tĩnh hơn trăm năm, gần nhất càng là làm tầm trọng thêm, nơi đây thi cốt, nhìn rất nhiều, nhưng kỳ thật đại bộ phận đều là gần nhất mấy năm này mới xuất hiện. Chỉ bất quá nhìn tình huống này, lại là so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng hỏng bét. Linh Sơn trên mặt, rõ ràng viết lên không ổn hai chữ. Phong ấn bài trừ tốc độ cùng những cái kia yêu tà chi vật phạm vi hoạt động, so trong tưởng tượng phải nhanh hơn, càng lớn. Dứt lời, hắn thậm chí không cùng Lâm Tử Phàm nói thêm cái gì. Trực tiếp đối linh phách nhất tộc lao hầu nhóm nói, chúng ta linh phách nhất tộc số mệnh, chính là như thế, mọi người cũng đều đã sớm chuẩn bị, giờ phút này. Bắt đầu đi. Tại trước khi mặt trời lặn, nhất định phải chuẩn bị hoàn tất. Tiên tổ, chúng ta minh bạch. Lao hầu nhóm nhao nhao gật đầu, sau đó đều lấy ra vũ khí của mình hoặc là mang theo người một ít ngọc bội, mảnh xương các loại, bắt đầu lao. Thậm chí còn có một người, cầm một chuỗi không biết sinh vật gì răng, đang chậm rãi lao sạch lấy. Mặc dù xem không hiểu các nàng đang làm cái gì, nhưng Lâm Tử Phàm bọn người, vẫn là cảm giác bầu không khí tại thời khắc này, liền rất là ngưng trọng. Chúng ta có thể làm thứ gì? Đến giúp gấp cái gì? Lâm Tử Phàm nhẹ giọng hỏi thăm. Hỗ trợ a. Linh Sơn chậm rãi lắc đầu, các ngươi liền dù Lao Phu ta, tại nơi này ngồi một chút, nghe Lao Phu, cho các ngươi nói một chút, Linh Phách nhất tộc, vì sao được xưng là Linh Phách nhất tộc đi. Nhìn xem hắn nghiêm túc hai con người, Lâm Tử Phàm nhẹ gật đầu. Người đã giả, không còn dùng được rồi. Thấy Lâm Tử Phàm đồng ý, Linh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, thở dài, nhớ năm đó tuổi trẻ thời điểm, lão phu ta cũng là một ngày có thể chạy mấy chục dặm đường núi, nhưng bây giờ, ai? Đúng rồi, không cần để ý, người vừa ra đi, lời nói liền nhiều một cách đặc biệt, ta vẫn là trước cho các ngươi nói một chút linh phách nhất tộc đi. Hắn chậm rãi mở miệng, có chút nói liên miên lại nhải, giống như là một cái lắm lời, nhưng mọi người lại đều không có biểu thị bất luận cái gì bất mãn. Kỳ thật, linh phách nhất tộc tồn tại, chính là bởi vì, chúng ta bộ tộc này, trời sinh linh hồn lực tương đối cường đại, mà thân thể yếu kém. Hắn chậm rãi mở miệng, nói ra linh phách nhất tộc bí mật. Mặc dù ta là thân nam nhi, nhưng cũng biết, tu luyện ý đồ, chính là trước mở huyền mạch, lại ngưng nguyên khí, phía sau, chính là huyền nguyên chi cảnh. Huyền nguyên về sau, càng là từng bước cao thăng, càng thêm cường đại, cường giả tối đỉnh, khai sơn phá thạch, bất quá chờ nhàn. Thậm chí, di sơn đảo hải, cũng không phải không có khả năng. Thật có thể lợi hại như vậy. Hùng Sơ Mặc không khỏi nói thầm lên tiếng, khai sơn phá thạch nàng còn tin tưởng, nhưng di sơn đảo hải, kia đã vượt qua người phạm vi A. Chứ phi là thần còn tạm được. Bị người chất vấn, Linh Sơn cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, lúc này mới nói, nhưng chúng ta linh phách nhất tộc phương thức tu luyện, lại cùng thường gặp tu luyện có chút khác nhau. Đơn giản đến nói, chúng ta chủ tu linh hồn lực đầy đủ cường đại về sau, trả lại tự thân, thân thể cũng sẽ càng thêm cường đại, đồng thời, sống càng lâu. Thấy mọi người vẻ cân nhắc, hắn trực tiếp thừa nhận nói, giống như các ngươi suy nghĩ như thế, tại tu luyện linh hồn lực cái này một đạo trên đường, ta thiên phú coi như không tệ, là lấy có thể sống đến bây giờ. Nhưng, liền xem như tu luyện linh hồn lực, thường thường cũng là nữ nhân so nam nhân càng mạnh, cho nên, bây giờ linh phách nhất tộc, trừ ta lao bất tử này bên ngoài, cái khác, đều là nữ nhân. Mà chính là bởi vì, chúng ta đều là tu luyện linh hồn lực tồn tại, cho nên, chúng ta mới có thể tại hôm nay, tới này Tây Hoàng Chi Môn. Hắn có chút quay đầu, nhìn về phía hai ngọn núi lớn bên trong, giống như là một cánh cửa Tây Hoàng Chi Môn, chậm rãi mở miệng nói, môn này bên trong, hoặc là nói phong ấn bên trong yêu tà chi vật, cũng là linh hồn lực cấu thành, chỉ có chúng ta linh phách nhất tộc, mới có thể chân chính cùng chi đối kháng. Nhưng đó là trước đó. Nhìn thấy Lâm Thượng Thư ngươi về sau, ta ngược lại là biết một sự kiện, đó chính là, có thể tu luyện linh hồn lực người, không chỉ có riêng là chúng ta linh phách nhất tộc mà thôi, ngươi nói đúng không? Lâm Tử Phàm sững sờ, sau đó chậm rãi gật đầu. Thiên hạ chi lớn, ai biết có bao nhiêu ít người. Có mấy cái có thể tu luyện linh hồn lực, có cái gì kỳ quái? Bất quá hiển nhiên đối phương là hiểu lầm hắn. Tu luyện linh hồn lực. Lúc trước Thanh Xà một mạch, chính là chủ tu linh hồn lực tồn tại, về phần hắn. Lại là dùng đại hạ tu hành công pháp, lấy huyền nguyên chi khí, không ngừng ẩn dưỡng tinh thần lực, để cho mình tinh thần lực không ngừng cường đại. Nói là tu luyện, cũng không quá chuẩn xác, nhưng cũng khác biệt không phải quá lớn. Đứa con của số phận A. Linh Sơn đột nhiên cảm thán nói, mặc dù, ta không biết ngươi muốn cải biến, đến cùng là cái gì vận mệnh, nhưng dưới mắt xem ra, Tây Hoang Chi Môn bên trong yêu tà chi vật, cũng chỉ có ngươi, mới có cơ hội đem triệt để phong tỏa, thậm chí là diệt sát. Ta. Lâm Tử Phàm nháy mắt. Mình tinh thần lực, cùng những lao quái vật kia so sánh, tựa hồ. Kém quá xa A. Dĩ nhiên không phải ngươi bây giờ. Linh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, già nua trên mặt, hiện ra một vòng vẻ kỳ dị. Tương lai, cửa này triệt để mất khống chế trước đó, ngươi tất nhiên, có thành tựu. Tiên tổ, chúng ta lấy chuẩn bị hoàn tất. Sắc trời dần tối, mặt trời rất nhanh sẽ xuống núi, linh phách nhất tộc mọi người, biểu thị chuẩn bị hoàn tất. Chương 572, Linh Sơn chỉ dẫn. Nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc đi. Linh Sơn bất đắc dĩ cười cười, sau đó đối tộc nhân môn đạo, bắt đầu đi. Lâm Tử Phàm đứng dậy, đang muốn nhìn xem, các nàng chuẩn bị làm thế nào thời điểm, Linh Sơn lại kéo hắn lại. Ngươi lại theo giúp ta ngồi một chút. Ta, còn được cho ngươi một chút chỉ dẫn. Chỉ dẫn? Đúng vậy a. Linh Sơn nụ cười sán lạ lấy, đứa con của số phận A, ta có thể vì ngươi làm chỉ thế thôi. Đột nhiên, ở trong mắt Lâm Tử Phàm, Linh Sơn tựa hồ tại phát sáng. 3. Hắn một mặt mộng bức nhìn xem, thực sự có chút làm không rõ ràng tình trạng, lại đột nhiên nghe nói, bên người chúng nữ, cùng nhau kinh hô. Đại nhân, các nàng. Tại phát sáng. Lâm Tử Phàm đông nhiên quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, phát sáng người, tuyệt không vẹn vẹn Linh Sơn một người mà thôi. Hắn tại phát sáng, lại quang mang từ yếu đến mạnh, đến cuối cùng, cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng. Cái khác linh phách nhất tộc lao ẩu nhóm, cũng tương tự tại phát sáng. Chỉ bất quá, các nàng cũng không phải là đơn độc phát sáng, mà là tay cầm tay, làm thành một vòng tròn, giống như là tại tế tự cùng cầu nguyện lấy cái gì, theo nghi thức tiến hành, các nàng cũng tương tự tại phát sáng. Đồng thời, các nàng riêng phần mình chuẩn bị vũ khí, cũng phiêu phù ở riêng phần mình trước người, tản ra mông lung quang huy, nhìn qua có chút thần thánh, cái này thần dị một màn, để người chấn kinh sau khi, lại có chút không nghĩ ra. Nhưng Lâm Tử Phàm lại là có chút quen thuộc. Dù sao, để vật thể trôi nổi cái gì, nghiêm chỉnh mà nói, cùng ngự kiếm phi hành có chút dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn có chút hứa tương tự mà thôi, mà lại đều là lấy tinh thần lực khu động, chỉ thế thôi. Nhưng bọn hắn vì sao lại phát sáng? Vấn đề này, lại là Lâm Tử Phàm cũng muốn không rõ. Mà lại Lâm Tử Phàm còn chú ý tới, so sánh cùng Linh Sơn mà thôi, Linh Phách nhất tộc rất nhiều lao hầu cộng lại, liên thủ phát ra ánh sáng, cũng không bằng Linh Sơn loại sáng. Nếu như là từ quang mang độ sáng đến xem, Linh Sơn rõ ràng muốn so cái khác Linh Phách nhất tộc người lợi hại quá nhiều, thậm chí hắn một người, so cái khác sở hữu người cộng lại còn muốn lợi hại hơn. Đây chính là hắn có thể lấy không có chút nào tu vi thân thể, sống trọn vẹn vượt qua 500 tuổi nguyên nhân A. Lâm Tử Phàm như có điều suy nghĩ, điểm này, kỳ thật cũng không phải là quá khó suy đoán. Dù sao chỉ cần đem trước sau hết thể suy đoán nối liền, tự nhiên mà vậy, liền sẽ sinh ra cái này ý nghĩ, mà lại hắn biết, chính mình suy đoán hơn phân nửa đã rất tiếp cận chân tướng, coi như không phải chân chính chân tướng, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhìn ta. Đột nhiên, Linh Sơn mở miệng. Hắn giờ phút này, toàn thân quang mang đã cực kỳ óng ánh, thậm chí có thể nói là một viên thu nhỏ mặt trời, cực kỳ lấp lánh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hắn. Lâm Tử Phàm có chút kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng trong nháy mắt bị đoạt mục đích quang mang chiếu rọi nhắm lại hai mắt. Nhưng cùng lúc đó, hắn còn cảm giác được một loại khác biệt bình thường cảm giác. Phảng phất trời đất quay cuồng, long trời lở đất, để hắn chính cảm giác giống như là đưa thân vào vô tận vòng xoáy bên trong đồng dạng, không ngừng xoay tròn, xoay tròn. Loại này cảm giác cơ hồ khiến hắn ngạt thở, hô hấp khó khăn, cả người đều khó chịu đến cực điểm. Nhưng đột nhiên, loại kia khó chịu cảm giác biến mất, thay vào đó là hắn tựa hồ đứng ở vô ngần trong vũ trụ. Bốn phía tối mờ mịt một mảnh, ngẫu nhiên có chút hừa ánh sáng lấp lóe, giống như là treo ở chân trời tiểu tinh tinh. Túi đầu nhìn lại, thân thể của hắn đúng là chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, có thể nhìn thấy chính là hắn đã biến thành một viên bóng rổ lớn nhỏ quang cầu, lơ lửng tại vùng vũ trụ này bên trong. Oeng. Đột nhiên, một tiếng bạo hưởng truyền đến, giống như là có cái gì đồ vật đang thiêu đốt hừng hực. Ngoa tào, đây là cái gì? Phóng nhãn nhìn lại, phía trước, một viên to lớn hỏa diễm hình cầu phá không mà tới, nháy mắt liền đến trước mắt. Cùng là hình cầu, cái này nhưng to lớn hình cầu lại thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, lại chán phóng hào quang lóa mắt, rất là lóa mắt. Cùng lúc đó, có thể từ trong đó cảm thấy từng đợt kinh người áp lực đánh tới, để Lâm Tử Phàm cơ hồ nhịn không được muốn hướng sau bay ngược. Đứa con của số phận A, ta có thể vì ngươi làm, chỉ thế thôi, xin đừng nên cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, kia to lớn hình cầu đột nhiên mở miệng nói chuyện, Linh Sơn thanh âm từ trong đó truyền ra, để Lâm Tử Phàm sửng sốt, Linh Sơn tiền bối. Là ta, nơi này là ta thức hải, tới đi, tiếp nhận ta chỉ dẫn, nó sẽ chỉ dẫn ngươi, ít đi rất nhiều đường quanh co, mau chóng đến cuối cùng. Ầm ầm. Vốn là đang không ngừng thiêu đốt lên, bất mãn hỏa diễm khối cầu cực lớn, tại thời khắc này, thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Tựa như là tại lửa cháy hừng hực bên trong rội lên xăng, đột nhiên luồn lên kinh thiên hỏa diễm. Để Lâm Tử Phàm trợn mắt hốt mồm. Đây là tình huống như thế nào a đến cùng? Thức hải, hắn tự nhiên biết là cái gì, nhưng cả hai tinh thần lực chênh lệch cũng quá mẹ nó lớn a. Cho tới giờ khắc này, Lâm Tử Phàm mới chính thức hiểu rõ đến, Linh Phách Tiên Tổ Linh Sơn đến cùng mạnh bao nhiêu. Như thế tinh thần lực, mạnh hơn mình đâu chỉ gấp trăm lần. Khó trách có thể mẹ nó lấy không có chút nào tu vi thân thể, trọn vẹn sống hơn 500 tuổi. Bực này tinh thần lực, liền xem như nguyên tôn cường giả gặp cũng phải cảm thấy không bằng. Ngay tại Lâm Tử Phàm trần chờ thời điểm, Linh Sơn lại không chờ được. Sắc trời sắp đen, thời gian không nhiều, đừng lệ mề. Thấy Lâm Tử Phàm để người có chút chần chờ, Linh Sơn tinh thần lực biến thành hình cầu tại thời khắc này bạo phát to lớn hấp lực. Nháy mắt mà thôi, Lâm Tử Phàm tinh thần lực liền đột nhiên phiêu tới, sau đó bị Linh Sơn kia to lớn quần thể thôn phệ. Ngay sau đó, to lớn hình cầu bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, mà bị hút vào trong đó Lâm Tử Phàm thì cảm giác toàn thân đều ấm áp, tựa như là tại mùa đông khắc nghiệt bên trong ngâm vào trong suối nước nóng đồng dạng, rất là dễ chịu. Loại này cảm giác cũng không tệ, mà lại, ta cảm giác đang không ngừng. Mạnh lên. Lâm Tử Phàm ánh mắt ngưng lại, Linh Sơn nói tới chỉ dẫn, chính là để ta mạnh lên A. Hắn tinh thần lực tại ngưng thực, đại biểu hắn cường độ tinh thần lực hình cầu cũng đang lớn lên, lại đang lớn lên đồng thời, còn không ngừng nhìn chăm chú. Cái này không chỉ là lượng biến hóa, mà là chất cùng lượng đồng thời phát sinh cải biến. Nhưng rất nhanh, Lâm Tử Phàm phát giác được vấn đề. Ấm áp,

một tổ mang theo linh phách nhất tộc cho cốt cùng di vật trở về linh phách nhất tộc trại, đem cho cốt chôn xuống. Một cái khác tổ, cũng tới núi khiêng đá. Chúng ta chuyến này, không có khả năng ngay tại chỗ khai thác, đem núi đào rỗng, nhưng cũng có thể mang lên một chút trở về, hơi giải trừ một chút khẩn cấp, về phần còn lại là cần về sau lại phái người đến đây. Tốt nhất là, toàn lực ứng phó, muốn đem Trường An đến đây nhựa đường đả thông mới tốt. Vâng, đại nhân. Chúng nữ chắp tay đáp ứng, sau đó tự hành chia hai tổ, bắt đầu hành động. Giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm mang cũng bất quá mười mấy người mà thôi, tăng thêm các học sinh cũng liền mấy chục người, trong đó đại bộ phận cũng đều là lao động trẻ em. Muốn dựa vào những người này, trực tiếp bắt đầu khai thác An Sơn Quảng Sát. Hiển nhiên không thực tế. Coi như thật muốn khai thác về sau làm sao xử lý. Chẳng lẽ ngay tại chỗ giã luyện, điều kiện cũng không vừa lòng a? Là lấy, căn bản không có cách nào ngay tại chỗ giải quyết, Lâm Tử Phàm nghĩ đến, chỉ có thể trước mang về một chút quan sát, miễn cưỡng giải một chút khẩn cấp, sau đó lại để cho nữ đế phái người đến đây, một phương diện đem An Sơn thủ hộ, không khiến người ta có thể tùy ý đặt chân, cũng để người bắt đầu đào móc quan sát. Đồng thời, gấp rút trải nhựa đường tiến độ, đem Trường An đến An Sơn con đường đả thông. Đào móc quan sát, trực tiếp đưa đến Trường An giã luyện. Kể từ đó, hết thảy vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ở trong đó, cũng không có gì độ khó, một ngày một đêm trôi qua, chưa từng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đem các học sinh cùng khoa bộ chư nữ chuyển xuống tới quặng sắt đóng gói về sau, một đoàn người liền một lần nữa cưỡi lên ngựa chiến, đạp lên đường về. Đi ngang qua Linh Phách Sơn lúc, Lâm Tử Phàm để mọi người tạm thời chờ đợi, mình thì một mình một người, lên núi đi. Giờ phút này, Linh Phách nhất tộc trại về sau, lũy thế một tòa không coi là nhỏ ngôi mộ mới. Dù sao trọn vẹn hơn 100 người cho cốt, mộ phần làm quá nhỏ, cũng không giống như đồn đại, điểm này, Lý gia tỷ muội làm việc vẫn là để Lâm Tử Phàm có chút yên tâm. Linh Sơn tiền bối, còn có chư vị. Tạm thời xưng một tiếng A Di đi. Lâm Tử Phàm tại mộ bia trước đó, yếu ớt thở dài, các ngươi tinh thần lực, hợp lực tạm thời tu bổ phong ấn, xem như hòa làm một thể. Hy vọng, đem các ngươi hỏa táng về sau cho cốt táng cùng một chỗ, các ngươi không cần ghét bỏ mới là. Trừ cái đó ra. Linh Sơn tiền bối, hai người chúng ta nhận biết thời gian không lâu, tương hô ở giữa, cũng không tính hiểu quá rõ, ta thậm chí đều không biết ngươi là có hay không thích uống rượu. Lâm Tử Phàm lẩm bẩm, lấy ra một bình rượu sái. Đỗ Khang tuy tốt, nhưng lại quá mạnh, không biết ngươi có thích hay không, vẫn là cái này rượu sái phù hợp. Đến, ta mời ngươi một chén. Dầm dầm, rượu xối tại mộ bia trước đó, Lâm Tử Phàm hai tay nâng lên bầu rượu, nói nhỏ, chư vị, ta mời các ngươi một chén. Hắn uống từng ngụm lớn lấy rượu, trong lòng cũng nói không nên lời là đau đớn vẫn là cái khác. Một chuyến này, thậm chí hắn đều không thể giúp đỡ được gì, ngược lại là thụ Linh Sơn lớn lao ân huệ. Cái này khiến hắn trong lòng không tính quá mức dễ chịu. Hoặc là nói, đổi bất kỳ một cái nào rất có lòng tự trọng người, nhận loại này ân huệ, lại không biện pháp hồi báo, đều sẽ không quá tự tại. Dù là Linh Sơn kỳ thật đã nhanh muốn tới mức đèn cạn dầu, coi như không đem tinh thần lực đại bộ phận quá độ cho Lâm Tử Phàm, cũng sống không được bao lâu. Nhưng ân chính là ân, đó cũng không phải có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận người khác ân huệ lý do. Yên tâm đi, Linh Sơn tiền bối. Uống qua rượu sái, Lâm Tử Phàm yếu ớt tự nói, cũng không biết ngươi là có hay không dưới suối vàng có biết, nếu có, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ngươi chỉ dẫn, ta tiếp nhận, các ngươi linh phách nhất tộc số mệnh, ta tất nhiên thay các ngươi hoàn thành. Lần này đi từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể lại đến tế bái, nhưng lần sau gặp lại lúc, Tây Hoàng Chi Môn, tất nhiên đã trở thành lịch sử. Dứt lời, Lâm Tử Phàm cũng không quay đầu lại, nhanh chân mà đi. Đi đường quá trình, buồn tẻ mà không thú vị, cũng may đầu mùa xuân thời tiết, vạn vật khôi phục, một chút lục sắc bắt đầu dần dần hiện hiện, ngược lại là xua tán đi không ít phiền muộn. Nhựa đường đường trải tiến độ không chậm, Lâm Tử Phàm một nhóm trở về thời điểm, nhựa đường đường đã lại về phía tây bộ đẩy vào không ít. Gặp được các nàng, Lâm Tử Phàm dừng lại bước chân, nói cho các nàng biết, tạm thời không cần hướng đường biên giới phương hướng trải, mà là trực tiếp thay đổi tuyến đường tiến về An Sơn. An Sơn. Công bộ ở đây người phụ trách, Lâm Tử Phàm cũng không nhận ra, nhưng đối phương hiển nhiên là nhận biết Lâm Tử Phàm. Lâm Thượng Thư, ấn lý thuyết, ngài, hạ quan không dám không nghe, nhưng dốc hết toàn lực, mau chóng đả thông phương Tây đường biên giới cùng Trường An ở giữa nhựa đường đường, chính là mệnh lệnh của bệ hạ, hạ quan. Thực sự có chút khó khăn. Sợ bị trách phạt ta. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng là không có sinh khí, đây là nhân chi thường tình. Coi như đổi lại mình, dưới loại tình huống này, cũng không có khả năng đưa nữ đế mệnh lệnh cũng không để ý a. Thân phận của ta lệnh bài, ngươi lại cầm. Lâm Tử Phàm trực tiếp đem thân phận lệnh bài ném cho đối phương, có vấn đề gì bệ hạ trách tội xuống tới, ta gánh. Cũng không phải Lâm Tử Phàm không tín nhiệm nàng, mà là đại đường cảnh nội xuất hiện quặng sắt, mà lại vô luận là ngầm sắt lượng cùng quặng sắt tổng lượng đều nhiều đến dọa người, quá sớm bại lộ, đúng là không khôn ngoan. Cái này, đối phương nháy mắt, Lâm Tử Phàm lời nói đều nói đến phân thượng này, nàng tự nhiên không cách nào cự tuyệt, liền hảo hảo thu về lệnh bài nói, xin hỏi Lâm Thượng Thư, An Sơn ở nơi nào? Tây Hoàng Chi Môn cũng được. Lâm Tử Phàm cười ha ha một tiếng, hai chân dùng sức kẹp lấy, dưới hông ngựa chiến nháy mắt lao nhanh mà ra, xuân hạ thu đông chờ nữ vội vàng đuổi kịp. Cái gì đồ chơi? Đối phương trắng non tay đột nhiên lắc một cái, Tây Hoàng Chi Môn. Ta giống như ở nơi nào nghe qua. Đại nhân, nếu như tiểu nhân nhớ không lầm, kia là sinh mệnh cấm khu. Ta giọt cái mẹ ruột lặc. Người phụ trách đều nhanh choáng váng, ta không có đắc tội Lâm Thượng Thư A. Cái này, đến cùng là muốn làm cái gì mà? Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thủ hạ hai mặt nhìn nhau, đều bị hủ không nhẹ, không biết nên như thế nào cho phải. Hướng Tây Hoang Chi Môn sửa đường. Trực tiếp đi sinh mệnh cấm khu. Cái này chẳng lẽ muốn tìm chết? Nhưng không sửa. Lâm Thượng Thư lời nói đều đã thả nơi này, hơn nữa còn lưu lại thân phận lệnh bài, nhà mình đại nhân cũng tiếp nhận, không tu cũng không thể nào nói nổi a. Tu. Sau một hồi lâu, người phụ trách đột nhiên cắn răng, sợ cái rắm. Bản quan liền không tin, kia cái gì Tây Hoang Chi Môn thật có khủng bố như vậy. Chương 578, ôm nữ đế. Nhưng đại nhân, kia là sinh mệnh cấm khu. Cấm cái rắm. Hiện tại bắt đầu, nó không phải. Người phụ trách mắng, cho ta tu. Xảy ra chuyện ta phụ trách. Ngài phụ trách. Ngài lấy cái gì phụ trách? Đông đảo công tượng cùng lao công cười khổ, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể làm theo. Các nàng lại không biết, càng bất đắc dĩ cùng khó chịu, vẫn là nhà mình đại nhân. Người khác không biết, nàng lại biết, bây giờ Lâm Tử Phàm rất thụ nữ đế sủng ái, thậm chí có thể nói nữ đế đối Lâm Tử Phàm nói gì nghe nấy. Dưới tình huống như vậy, mình đã đáp ứng Lâm Tử Phàm sự tình, nếu như không làm được, chỉ sợ hạ chẳng cũng không tốt đến nơi đâu. Đã như vậy, vậy còn không như hướng sinh mệnh cấm khu tu đâu. Coi như muốn xảy ra chuyện, ta đặc biệt nương cũng có thể nhìn xem sinh mệnh cấm khu đến cùng là cái gì bộ dáng không phải. Mặc dù đại đường nữ tử đều là không sợ trời không sợ đất tính cách, nhưng không thể không nói, đối mặt Tây Hoàng Chi Môn bực này sinh mệnh cấm khu thời điểm, trong lòng vẫn là có như vậy ném một cái ném tiểu sợ. Trở lại Trường An, đã là mấy ngày sau. Lâm Tử Phàm tiến cung chuyện thứ nhất, liền biết tại Hoàng Cung tiến thẳng một mạch, đi thẳng tới nữ đế Tê Phượng Các. Tê Phượng Các nguyên bản ngay tại tắm rửa tới, nghe nói Tử Y Lìa báo cáo Lâm Tử Phàm cầu kiến, ngắn ngủi một lượng phút, liền đi trong phòng tắm đi ra. Bệ hạ, Tử Y Lìa sững sờ, mái tóc của ngươi còn tại tích thủy. Thật sao? Nữ đế cũng không quay đầu lại, một bước chạy bộ ra đồng thời, trên đầu bắt đầu bốc hơi nóng, đi chưa được mấy bước, nguyên bản còn tại tích thủy ba búi tóc đen, liền đã có chút khô ráo. Bệ hạ thực sự là... Cười khổ một tiếng, thanh y Tử Y Lìa đối mặt, cuối cùng chỉ có thể hóa thành yếu ớt thở dài, vô tận cảm khái. Từng có lúc, nhà mình bệ hạ làm cái gì đều là gặp không sợ hãi thanh lãnh bộ dáng, các nàng thậm chí hoài nghi tới, coi như quân địch đánh đến Trường An dưới chân, chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ không có quá nhiều thần sắc biến hóa, cùng lắm thì chính là một trận chiến mà thôi. Nhưng giờ phút này, lại vẹn vẹn bởi vì Lâm đại nhân cầu kiến cái này một tin tức, tắm rửa đến một nửa liền trực tiếp ra, thậm chí đến tóc đều quên lau khô. Bệ hạ đối Lâm đại nhân coi trọng trình độ, còn dùng nhiều lời a. Bệ hạ, nhìn thấy tắm rửa ra nữ đế, Lâm Tử Phàm nháy mắt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Thổi qua liền phá, mang theo một chút hồng nhuận da thịt, để nữ đế nhìn qua càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, thậm chí để hắn không nhịn được muốn tiến lên đem ôm vào lòng. Nhưng cân nhắc đến thật như vậy làm, mình hạ nửa đời rất có thể tại trên xe lăn vượt qua, Lâm Tử Phàm vẫn là sợ. Ừm. Nữ đế nhàn nhạt đáp lại, phảng phất căn bản không quan tâm, cùng Lâm Tử Phàm ngồi đối diện nhau, chuyến này, nhưng có thu hoạch gì? Gặp được cái gì ngoài ý muốn? Nguyên bản nữ đế là muốn hỏi phải chăng có cái gì ngoài ý muốn tới, nhưng nghĩ đến tướng mạo này giống như lộ ra hơi nhỏ gia đình khí, liền hỏi trước phải chăng có thu hoạch, hỏi lại phải chăng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn hoàn toàn chính xác, bất quá so sánh dưới, ta cho rằng bệ hạ đối thu hoạch càng cảm thấy hứng thú. Ồ, nữ đế hứng thú. Ở trước đó, bệ hạ, thần ngược lại là cảm thấy bệ hạ hẳn là trước thực hiện một chút ngày đó hứa hẹn. Cái gì hứa hẹn? Nữ đế trong lòng không khỏi hoảng hốt, có chút muốn quỵt nợ. Bệ hạ, ngươi sẽ không muốn rực nợ chứ? Lâm Tử Phàm kinh ngạc, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, càng lại như là thánh chỉ, cái này. Ai nói chấm muốn quỵt nợ? Nữ đế trừng mắt, chấm chẳng qua là nhất thời quên đi mà thôi, ngươi đến cùng là cái gì hứa hẹn? Ngươi ngược lại là nhắc nhở chấm một chút. còn không phải muốn trốn nợ. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm nhìn xem nữ đế, lấy nữ đế thực lực cùng ký ức, sẽ còn quên lúc trước hứa hẹn. Rõ ràng chính là không muốn thừa nhận. Bị Lâm Tử Phàm loại ánh mắt này nhìn xem, nữ đế trong lòng bỡ ngỡ, rất là không thoải mái, nhưng tổng không thể thừa nhận mình muốn trốn nợ không phải. Nếu như thừa nhận, chấm mặt mũi ở đâu? Nghĩ đến nơi này, nữ đế mí mắt vừa nhấc, tránh đi Lâm Tử Phàm ánh mắt, bốn phía dò xét, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút bối rối. Không đùa bệ hạ. Thật lâu, ngay tại nữ đế cơ hồ không kiên trì nổi muốn lộ tẩy thời điểm, Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười, bệ hạ thế nhưng là cùng thần nói xong, thần nếu là có thể giải quyết đại đường thiếu sắt vấn đề, liền mời thần uống thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Ờ. Nữ đế thật dài ác một tiếng, mang theo bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nguyên lai là chuyện này. Ngươi không nói, chấm ngược lại là hoàn toàn chính xác nhanh quên, làm sao? Chẳng lẽ ngươi đã giải quyết thiếu sắt sự tình? Hoàn toàn chính xác, cho nên. Bệ hạ có phải là. Nữ đế. Bệ hạ sẽ không là muốn đổi ý a? Cái này miệng vàng lời ngọc. Nói hiệu nói vượng, chấm sẽ đổi ý. Mang rượu tới. Bị Lâm Tử Phàm một kích, nữ đế nháy mắt vỗ bàn, đưa rượu lên, bên trên đô khang. Chấm ngược lại muốn xem, ngươi có thể uống bao nhiêu. Lâm Tử Phàm, bệ hạ, đổi rượu sái được hay không? Rượu sái ha có thể tính thiên hạ đệ nhất rượu ngon, không được, nhất định phải là đô khang. Vâng, bệ hạ thanh ý tử ý cười tủm tỉm rời đi. Lưu lại Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức. Được rồi, đô khang. Món đồ kia, liền xem như hiện tại ta, cũng không kiên trì được mấy lần tốt ta. Hắn dở khóc dở cười. Chơi xấu. Thật có lỗi. Lần trước chơi xấu đã bị nữ đế phát hiện, lần này còn muốn lại đến. Mộng đâu? Không bao lâu, một cái bình lớn đô khang bị rời đi lên, Lâm Tử Phàm xem xét, mặt đều tái rồi. Sợ không phải trọn vẹn trên 100 cân. Cái này nếu là đều uống hết, còn có đường sống. Các ngươi đi xuống trước. Nữ đế ngọc thủ vung lên, thanh y tử y không người thối lui, thậm chí còn rất thức thời đem đại môn đóng lại. Trong chốc lát, tê phượng các bên trong, liền chỉ còn lại có nữ đế cùng Lâm Tử Phàm hai người. Đến a, ngươi không phải muốn uống rượu a? Chấm tự thân vì ngươi rót rượu. Nữ đế cười lạnh một tiếng, nguyên bản còn có chút lo lắng Lâm Tử Phàm tới, nhưng bây giờ nhìn thấy con hàng này nhảy nhót tương bừng, thậm chí còn nghĩ trái lại đùa dẫn mình, nháy mắt cũng yên lòng. Đã yên tâm, cái kia còn sợ cái gì? Uống rượu. Hừ hừ hừ. Nữ đế vừa ra tay, liền biết có hay không, Lâm Tử Phàm ngạc nhiên phát hiện, chén rượu này, so ngay từ đầu chén đến rượu, lớn không chỉ gấp đôi ba. Tới tới tới, thiên hạ đệ nhất rượu ngon đúng không? Hôm nay không say không về. Nữ đế trực tiếp uống một hớp lớn, lại chưa từng nuốt xuống, mà là ngậm vào trong miệng, hướng Lâm Tử Phàm đưa tới. Có lẽ là có chút ý xấu hổ, nữ đế nhắm lại hai con người, lông mi đen dài nháy một cái, cực kỳ đáng yêu. Lại tăng thêm nàng kia thổi qua liền phá, trong trắng lộ hồng hoàn mỹ da thịt cùng dung nhan tuyệt thế không ngừng tới gần, Lâm Tử Phàm nháy mắt quyết tâm liều mạng. Chết thì chết. Cái này thời điểm, sợ vẫn là nam nhân a. Hắn đứng dậy, đảo khách thành chủ, một tay lấy nữ đế ôm vào lòng, thâm tình một hôn. Bị Lâm Tử Phàm nắm ở vòng eo, nữ đế thân thể mềm mại nháy mắt cứng ngắc, cũng may chưa từng quên mất, đem trong miệng rượu dịch đưa vào cái trước trong miệng. Chương 579, ngủ lại, phát sinh cái gì? Vô cùng thơm ngọt rượu dịch cửa vào, Lâm Tử Phàm nháy mắt lâm vào say mê, mùi rượu say lòng người, nhưng trong lồng ngực, nữ đế mùi thơm cơ thể, càng để cho người say mê. Trong bất chi bất giác, nữ đế trong miệng rượu dịch đã bị Lâm Tử Phàm đều uống xong, nhưng cả hai nhưng lại chưa phân mở, bốn môi đụng vào nhau. Phảng phất cái hôn này, có thể tới địa lao thiên hoang. Trong lúc bất chi bất giác, thậm chí nữ đế hai tay, cũng nắm ở Lâm Tử Phàm phía sau lưng, hai người ôm thật chặt vào cùng một chỗ, đều lấy động tình. Đỗ Khang vào trong bụng, kia lửa nóng trên choáng bắt đầu bốc lên, Lâm Tử Phàm đầu, bắt đầu có chút mơ mơ màng màng, đồng thời, đảm lượng, cũng trong lúc vô tình, lớn không ít. Nguyên bản ngăn ở nữ đế trên bờ eo hai tay, vậy mà bất chi bất giác bắt đầu trượt. 3. Nữ đế nháy mắt kinh ngạc. Toàn thân đều nổi da gà lên, thân thể mềm mại, tại thời khắc này, cứng ngắc như sát. Mà khi Lâm Tử Phàm hai tay, chụp lên nữ đế vểnh lên, mông thời điểm, nàng nháy mắt ngộng. Nhất là, kia hàng lại còn dùng sức bóp bóp. Vâng! Liên phảng phất trong đầu có một viên đạn hạt nhân nổ vang, nữ đế toàn bộ đầu đều làm ngộng, sau đó đột nhiên vừa dùng lực. Lốt bút! Lâm Tử Phàm bay thẳng ra ngoài, đụng ngã bàn ghế, ngã tại mặt đất, toàn thân đều đau lợi hại, nhưng khỏe miệng lại tràn đầy chảy nước miếng. Trên mặt càng là treo cười ngây ngô. Người không sao chứ? Nữ đế giật mình, từ trong lúc bối rối lấy lại tinh thần, còn tưởng rằng mình một cái không cẩn thận đem Lâm Tử Phàm đánh choáng váng, ngay cả tiến lên, đem hắn đỡ dậy. Đau. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô Lâm Tử Phàm, nháy mắt biến thành vẻ thống khổ, rên rỉ nói, "Bệ hạ, ta chỉ sợ đoạn mất rất nhiều xương cốt, chỉ sợ không thể tiếp tục bồi tiếp bệ hạ." Nói hiệu nói vượng. Nữ đế khẽ quát một tiếng, tóc đen đầy đầu nháy mắt bay múa, châm gài tóc bay lên, nàng khí thế kinh người, có chấm tại nơi này, liền xem như quỷ thần ở trước mặt, cũng vô pháp lấy đi người chi tính mệnh. Thường nói, quan tâm sẽ bị loạn, nữ đế giờ phút này chính là như thế. Nàng thật đúng là coi là từ phe mình mới bối rối phía dưới dùng sức quá mạnh, giờ phút này, bối rối không thôi, liền đem Lâm Tử Phàm đỡ dậy, tự thân kinh người huyền nguyên chi khí, cũng bắt đầu hướng Lâm Tử Phàm thể nội quan chú. Nhưng mà sau một lát, nữ đế trên mặt bối rối biến mất, thay vào đó, chính là sạm mặt lại. Người nói, xương cốt đoạn mất tận mấy cái. Chấm nhìn xem, ai nha, hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng đâu, cũng không phải tận mấy cái, mà là hơn mấy chục cây, tỉ như. Lâm Tử Phàm. Bệ hạ, thần cảm giác sai, thần chỉ là có chút đau, cho nên cảm giác sai, kỳ thật chuyện gì đều không có. Thật sao? Nữ đế giống như cười mà không phải cười, nhưng lại để người dùng mình, chấm ngược lại là cảm giác ngươi thật sự tổn thương rất nặng. Không. Lâm Tử Phàm lắc đầu liên tục, bị hù không nhẹ. Rõ ràng chuyện gì cũng không có, hắn cũng cảm giác đến nữ đế huyền nguyên chi khí nhập thể, nếu như không có chuyện gì mà còn muốn nói có chuyện gì. Chỉ sợ nữ đế thật đúng là có thể làm gãy hắn mấy chục cây xương cốt. Hơn nữa, còn là tại không tạo thành cái gì đại thương hại ảnh hưởng dưới, để hắn đoạn mấy chục cây xương cốt, đau muốn chết loại kia. Cần gì chứ? Làm gì thụ loại kia tội? Có phải không? Cái kia thiên hạ thứ nhất rượu ngon, ngươi còn uống sao? Nữ đế cười ha ha. Liên ngươi, cũng muốn cùng chấm chơi cái này một tay. Nghĩ đến mới mình bối rối cùng không lựa lời nói, nữ đế liền có chút nho nhỏ tức giận, đã quyết định. Hôm nay nhất định phải đem con hàng này cho rót nằm xuống. Lấy nàng đối Lâm Tử Phàm hiểu rõ, con hàng này tất nhiên là không có khả năng cự tuyệt, đến thời điểm, hừ. Uống. Quả nhiên, Lâm Tử Phàm yếu ớt đáp lại, thiên hạ đệ nhất rượu ngon, sao có thể không uống? Đương nhiên, nếu là không uống rượu, chỉ hôn, thì tốt hơn. Nhưng rất hiển nhiên, nữ đế không có khả năng đồng ý, là lấy rượu này, vẫn là được hát. Hai người ngồi xuống, hương diễm vô cùng cho ăn rượu, lần nữa bắt đầu. Một chén, lại một chén, ba ly lớn vào trong bụng, Lâm Tử Phàm choáng đầu hoa mắt. Nhưng đối diện, nữ đế đã mỉm cười lại ngậm một ngụm đồ khang, môi đỏ như lửa, hôn mà tới. Liều mạng. Lâm Tử Phàm chén choáng vào đầu, quyết tâm liều mạng, đem nữ đế đưa vào trong miệng mình rượu ngon đều ngậm lấy. Sau đó, con hàng này vậy mà lại cho nữ đế đưa trở về. Nữ đế, bốn. Trong chốc lát mà thôi, nữ đế toàn thân đều nổi da gà lên, vừa dùng lực, phản đưa qua. Nhưng lại bị cái này không biết xấu hổ mặt hàng cho đẩy trở về, không khỏi giận không chỗ phát tiết. Nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ rượu này, cũng có khác một phen tư vị. Không biết vì sao, nữ đế thậm chí chính mình cũng nói không rõ ràng vì cái gì, lại còn thật đem rượu này uống vào. Lập tức, như là đã xảy ra là không thể ngăn cản, nữ đế rót một ngụm, Lâm Tử Phàm rót một ngụm, ngươi tới ta đi, hai người cũng không từng dừng lại, càng chưa từng dùng huyền nguyên chi khí khu trục tự lực, chỉ là dựa vào bản năng tại uống mà thôi. Trên thực tế, luận tiểu lực, uống qua nhiều năm rượu đế Lâm Tử Phàm rõ ràng so một mực uống thấp độ rượu nữ đế cao hơn ra không ít. Là lấy, Lâm Tử Phàm thậm chí cái sau vượt cái trước, ngược lại đem nữ đế rót lung lay sắp đổ. Đến cuối cùng, hai người đều say, nhưng lại dáng chống đỡ lấy chưa từng đổ xuống, tiếp tục uống. Cái này quát một tiếng, chính là quên thời gian, thậm chí ngay cả chính sự cũng quên. Lúc mặt trời lặn, ngự thiện phòng đưa tới tiệc tối, nhưng lại bị thanh y đi tử y đi ngăn cản xuống tới, nhưng mà... Mãi cho đến các nàng đợi đến ánh trăng treo lên, bên trong cũng không có nửa điểm động tĩnh. Chuyện ra sao a đây rốt cuộc? Thanh y ghi lông mày nhẹ nhàng kích động. Ta thế nào biết? Từ y ghi bất động thanh sắc, lấy chỉ có hai người mới có thể minh bạch thủ đoạn đáp lại. Bệ hạ cùng Lâm đại nhân, đến bây giờ còn không có ra, chẳng lẽ? T. Không thể nào. Sẽ không cái gì? Sẽ không say rượu loạn cái kia a? Dù sao này thời gian cũng quá lớn điểm. Chưa nghe nói qua uống rượu có thể uống đại nửa ngày, có thể tới hiện tại đều không uống xong. Mà lại, Lâm đại nhân mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ lưu đến trong đêm mới trở về, mới nhưng lại chưa bao giờ muộn như vậy qua. Cái này, chẳng lẽ là thật? Chơi ạ, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không, nghe một chút nhìn, có âm thanh mà không? Tốt, người nghe ta nghe. Cùng một chỗ a. Hai nữ đồng thời hít sâu, sau đó cùng một chỗ đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng. Cẩn thận lắng nghe trong phòng động tĩnh. Không có tiếng con A. Cái gì đều nghe không được. Đến cùng tình huống gì, chẳng lẽ đã ngủ. không về phần A. Mới cũng không có gì động tĩnh không phải. Thanh y tử y triệt để mộng, đến cùng là tình huống như thế nào mà. Ta ngược lại là cảm thấy, khẳng định là say rượu mất lý trí, bệ hạ dù sao cũng là hai mươi mấy tuổi người, đều có bình thường cần, lại cùng Lâm Thượng Thư xem như lưỡng tình tương duyệt, cái này. Cũng là bình thường mà. Là bình thường không sai, nhưng giữa ban ngày, luôn không khả năng cái kia a. Ban ngày chẳng nhiều cái gì, từ trời tối đến bây giờ, chúng ta lại một mực không nghe thấy cái gì động tĩnh, hẳn là. Thế, ngươi là muốn nói, Lâm Thượng Thư thận hư ba. Phi, là ngươi nói, ta cũng không có nói. Chương 580, từ một tấm trên giường tỉnh lại. Thế, ngươi là muốn nói, Lâm Thượng Thư thận hư ba. Phi, là ngươi nói, ta cũng không có nói. Thanh y dị tử y thì hai cái nha đầu ánh mắt trôi tới trôi lui, biểu đạt chỉ có các nàng hai người mới minh bạch đám ngữ, càng nói càng là chấn kinh không cực hạn, sau cùng suy nghĩ, cũng là càng phiêu càng xa. Thời gian đang trôi qua, càng muộn, các nàng cũng liền càng là chấn kinh. Dựa theo quy củ, các nàng hai người, đều là phân biệt phòng thủ tới nửa đêm cùng nửa đêm về sáng, dù sao ai cũng là cần nghỉ ngơi. Nhưng tối nay, hai nha đầu này lại là ai cũng không có đi nghỉ ngơi, tất cả đều đứng tại Tê Phượng các cửa chính. Nghiêng lỗ thai, không ngừng lắng nghe, muốn nghe xem, Tê Phượng các bên trong nữ đế cùng Lâm Tử Phàm đến cùng đang làm cái gì. Đáng tiếc, có vẻ như cái gì cũng không nghe thấy, phảng phất. Cái gì cũng không có làm. Thậm chí nếu không phải là có bình hòa tiếng hít thở tại, các nàng đều sẽ coi là trong phòng sớm đã không ai. Xem ra ngươi nói không sai. Đều ngủ thiếp đi. Nói như vậy, Lâm Thượng Thư quả nhiên thận hư. Ta nghe người ta nói, có vẻ như bình thường. Thời gian rất dài tới. Nói hiệu nói vượng. Ta cũng không có nói Lâm Đại Nhân thận hư, là ngươi nói. Phi, vậy liền ai cũng không nói, dù sao không ai biết. Hai cái nha đầu biểu lộ 10 phần đặc sắc, nhưng lại không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, trong lòng lo lắng như trăm trảo cào tâm. Giờ này khắc này, lo lắng cùng khó chịu, còn không chỉ hai người bọn họ. Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến nam nữ, làm Lâm Tử Phàm thiếp thân hộ vệ, tự nhiên là tùy thời đi theo hắn tả hữu. Bình thường đến nói, Lâm Tử Phàm đến Tê Phượng Các. Gặp mặt nữ đế, các nàng liền tại phụ cận chờ lấy. Chờ Lâm Tử Phàm sau khi đi ra, sẽ cùng nhau về hậu cần phủ. Nhưng bây giờ, đại qua nửa ngày, thậm chí đã đến sau nửa đêm, nhà mình đại nhân lại vẫn tại Tê Phượng các bên trong không có ra. Không thể nào. Chẳng lẽ đại nhân hắn? Hẳn là sẽ không, đại nhân cũng không giống như là người tùy tiện đâu. Nhưng đều cái này thời điểm, đại nhân cùng bệ hạ cô nam quả nữ, coi như cái gì cũng không có phát sinh, chuyến đi về sau, thanh danh cũng không tốt lắm đâu. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Sẽ không phải là bệ hạ say rượu mất lý trí, đem đại nhân cho mạnh. Chớ lên tiếng. Lời này nhưng không thể nói lung tung, bệ hạ muốn ai, liền muốn ai, há lại chúng ta có thể hồ ngôn loạn ngữ. Huống chi, đại nhân vốn là bệ hạ chuẩn thân vương, sớm tối có cái này một ngày, coi như thật xảy ra chuyện gì. Cũng là bình thường. Nam nữ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau an ủi cùng thuyết phục, nhưng mỗi người tiểu dung, lại đều có chút đắng chát. Cái này một đêm, đối Xuân Hạ Thu Đông, Chu Tiểu Yến, Thanh Y Tử Y thì chờ thất nữ mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Nhưng đối cái khác người mà nói, chưa hẳn như thế. Dựng thẳng ngày sáng sớm, trời đã sáng choang. Tê Phượng các bên trong, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm tất cả đều nằm tại nữ đế trên giường phượng, thậm chí, hai người còn ôm thật chặt vào cùng một chỗ. Đau đau đau đau đau. Trở nên đau đầu muốn nức, để Lâm Tử Phàm ung dung tỉnh lại, thực hiện dần dần khôi phục. Nhưng mà khôi phục như cũ lần đầu tiên, liền để hắn sừng sốt. Trước mắt, không đến một cm bên ngoài, chính là một trương tuyệt mỹ lại để nhân hồn giấc ngộng cuốn gương mặt, nữ đế lặng lặng ngủ, hô hấp đều đặn cùng tường hòa, tựa hồ liền hô hấp đều mang mùi hương ngây ngất. Thân thể cảm giác cũng tại dần dần trở về, Lâm Tử Phàm ngạc nhiên phát hiện, hai tay của mình, tựa hồ chộp vào cái nào đó không nên bắt địa phương, có thể cảm nhận được trận trận ôn nhuận cùng mềm mại. Mặc dù cách quần áo, nhưng loại xúc cảm này, vẫn là để hắn cơ hồ lưu lại máu mũi tới. Túi đầu xem xét, quả nhiên phát hiện, hai tay của mình, chính cách hai tay che ở nữ đế kiêu ngạo nhân hai ngọn núi phía trên, thậm chí bởi vì mới hoài nghi, nàng còn có chút bóp hai lần. Ngoa tào. Kinh ngạc. Triệt để kinh ngạc. Cái này mẹ nó, ta vậy mà ba. Lâm Tử Phàm cơ hồ ngốc trệ, suy nghĩ cũng bắt đầu trở về, hồi tưởng lại hôm qua, cùng nữ đế lẫn nhau miệng đối miệng cho ăn rượu tới, sau đó đến cuối cùng, uống vào, đều uống say rồi, liền ấp ấp ôm một cái. Cùng một chỗ ngã xuống trên giường, lại sau đó ba. Lại sau đó, Lâm Tử Phàm trong mắt chuyển động, phát hiện mình cùng nữ đế quần áo đều có chút lộn xộn, nhưng cũng đều êm đẹp xuyên tại trên thân, hiển nhiên, là chưa từng đột phá kia cuối cùng một bước. Phát hiện này, để Lâm Tử Phàm âm thầm may mắn đồng thời, nhưng lại có chút xa xút. May mắn chính là, nữ đế tỉnh rượu về sau, mình không cần bị đánh cái gần chết. Thất lạc chính là, mình tại sao phải uống say đâu? Ta cái xoa, đây chính là từ trước tới nay cơ hội tốt nhất. Dễ chịu a. Đột nhiên, thanh âm nhu hòa truyền đến, trong suy nghĩ Lâm Tử Phàm, không chút suy nghĩ liền mở miệng nói, dễ chịu. Ách ba. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện nữ đế chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra, hiển nhiên, mới hắn tiểu động tác, cùng hai người thời khắc này trạng thái, nữ đế đều đã rõ ràng giải. Bệ hạ nói cái gì? Thần choáng đầu hoa mắt, đau dữ dội, nghe không phải rất rõ ràng. Ai, liệt tiểu hại người a, thật là khiến người ta khó mà chịu đựng. Hắn lập tức đổi một bộ khổ não biểu lộ, lại không để lại dấu vết chính thu hồi móng vuốt, nhưng móng vuốt khẽ động, nữ đế liền nháy mắt xuất thủ. 3. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, giơ lên móng heo sưng đỏ móng vuốt, sưng lên. Nữ đế mặt không đổi sắc, phảng phất cái gì đều không thèm để ý, nhưng Lâm Tử Phàm lại biết, tựa hồ đại sự không ổn a. Là lấy, hắn hai lời không nói, liền muốn đứng dậy chuồn đi, nhưng mà đứng dậy đến một nửa, lại đột nhiên bị kéo lại, lúc này mới phát hiện, nữ đế tay, giờ phút này còn khoác lên bên hông mình. Bá. Chưa từng lên tiếng, nhưng nữ đế lại gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nháy mắt thu hồi mình tay. Cảm thấy có chút mất mặt. Chấm vậy mà chủ động ôm hắn. Lẽ nào lại như vậy? Lúc này không trượt, chờ đến khi nào? Lâm Tử Phàm thấy thời cơ vừa vặn, nháy mắt đứng dậy, vội vã đi ra ngoài. Nữ đế chỉ là lẳng lặng nhìn xem, chưa từng ngăn cản. Thẳng đến Lâm Tử Phàm sau khi ra cửa, nàng mới đột nhiên sủi lơ xuống dưới, phảng phất toàn thân nửa điểm lực lượng đều không có, càng là xuất mồ hôi lạnh cả người. Quỷ biết nàng vừa rồi sau khi tỉnh lại, phát hiện mình cùng Lâm Tử Phàm vậy mà cách xa nhau gần như thế, thậm chí động tác còn như vậy thân mật về sau có bao nhiêu kinh ngạc, trong chốc lát mà thôi, liền toàn thân đều nổi da gà lên. Hết lần này tới lần khác còn muốn tại Lâm Tử Phàm trước người biểu hiện ra cái gì đều không thèm để ý, cái gì cũng không quan tâm, tựa hồ không có nửa điểm cảm xúc bộ dáng, càng làm cho nữ đế khó chịu đến cực điểm. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm rời đi, nàng chỗ nào còn có thể lại bảo trì bình tĩnh. Ra cửa nữ đế phòng ngủ về sau, Lâm Tử Phàm một đường sông chạy chậm, thẳng đến Tê Phượng các bên ngoài mà đi. Nói trở lại, tối hôm qua, chả, cuối cùng vẫn là kém một bước, đáng tiếc. Lâm Tử Phàm trong lòng thở dài. Đây chính là cơ hội tốt nhất, lần này không thành, nữ đế lần sau tất nhiên sẽ có phòng bị, nghĩ một lần nữa. Khẳng định là không thể thực hiện được. Chương 581, Lâm Thượng Thư, ngươi thận hư a. Thậm chí, về sau đều không phải có thể hay không làm được thông vấn đề. Mới vừa rồi còn là nữ đế kinh ngạc cùng một chút xấu hổ, cho nên ta mới có thể hoàn chỉnh ra, nếu là lần sau. Chỉ sợ được dán trên tường sượng mà ta. Đáng thương ta móng vuốt, đều thành móng heo mà. Nhìn xem xương đỏ móng vuốt. Lâm Tử Phàm khóc không ra nước mắt, đồng thời còn cảm thấy, mình đau thắt lưng lợi hại. Mẹ à, không hổ là nữ đế, cái này thực lực cũng quá mạnh, ôm ta một ban đêm, có vẻ như vô ý thức bên trong, đem ta eo cho làm bị thương. Đi không bao xa, Lâm Tử Phàm liền cảm giác đau thắt lưng lợi hại, thậm chí đều có chút không thẳng lên được, cái này khiến hắn có chút mộng bức, đồng thời cũng chính cảm giác là tại quá mẹ nó yếu. Cùng nữ đế ôm ngủ một giấc mà thôi, cái gì cũng không có làm, còn mẹ nó có thể đem eo cho tổn thương lạc. Quả thực chính là quá phận tốt ta. Không được, ta trước tiên cần phải đi một chuyến thái y y viện, không phải. Chỉ sợ không biết sẽ đau bao lâu. Hắn một tay vịn mình thụ thương eo, thân người cong lại, hãm lại tốc độ, mang theo một chút gian nan, một bước chạy bộ ra Tê Phượng Các. Chỗ cửa lớn, thanh y tử y y còn tại, lại đều nháy mắt. Lâm Tử Phàm che eo ra một màn, tự nhiên không có khả năng trốn qua cặp mắt của các nàng, thậm chí các nàng còn chủ động chào hỏi. Lâm đại nhân, ngài không có sao chứ? Lâm đại nhân, ngài đây là thế nào? Ách, không có việc gì, không có việc gì, eo bốn éo, không cần để ý, bản thượng thư đi về trước, nếu là bệ hạ hỏi tới, liền nói bản thượng thư có việc đi đầu rời đi. Lâm Tử Phàm khỏe miệng co giật, vịn eo, một bước bước đi xa. Ngươi xem đi, ta liền nói, Lâm đại nhân khẳng định thận hư, cái này không? Che eo ra. T. Hôm qua chúng ta cái gì động tĩnh đều không nghe thấy, liền thành dạng này rồi. Cái này. Thua thiệt có chút lợi hại a. Đi không bao xa, xuân hạ thu đông chờ nam nữ, cơ hồ là nước mắt rưng rưng sông tới, nhìn về phía Lâm Tử Phàm ánh mắt, quả thực là đủ để cho người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Các ngươi đây là sao rồi? Lâm Tử Phàm sững sờ. Đại nhân, ngài chịu khổ. Đại nhân, tỉ muội chúng ta biết đại nhân trong lòng chịu ủy khuất, trong lòng khẳng định không dễ chịu, nếu như muốn phát tiết lời nói, ngài liền đánh chúng ta đi. Lâm Tử Phàm, ta thế nào liền chịu ủy khuất? Ta cái này, đánh các ngươi làm gì? Hắn một mặt mộng bức, không rõ tùy ý, sau đó chỉ có thể không nói một lời, mang theo chúng nữ, hướng thái y y viện đi đến. Đi thái y y viện. Đại nhân, là thụ thương rồi sao? Nếu không, tỉ muội chúng ta có ngươi. Đúng vậy a đại nhân, ngài thụ thương không tiện, để chúng ta có ngươi đi. Các nàng nước mắt rưng rưng, để Lâm Tử Phàm sạm mặt lại, không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể cười khổ đi lên phía trước. Đây càng là để các nàng coi là Lâm Tử Phàm cảm thấy mình thụ đến lớn lao khuất nhục, vì hắn thương tâm khổ sở đồng thời, cũng không ngừng an ủi, làm Lâm Tử Phàm càng làm ngộng bức không cực hạn. Thái y y viện, Lâm Tử Phàm khổ cắp cắp như mặt, hoa thái y y, tới tới tới, ngươi cho ta trị, hôm qua một không cẩn thận, cái này eo làm cho bị thương. Eo. Hoa thái y y nguyên bản chính lộ ra nhàm chán, giờ phút này nghe vậy, nháy mắt từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, sau đó một mặt hồ nghi nhìn xem Lâm Tử Phàm cùng năm nữ. Lập tức, mang theo một chút vẻ đăm chiêu nói, Lâm Thượng Thư, bây giờ thân phận ngài cao quý, mặc dù cùng bệ hạ có hôn ước tại, nhưng cũng phải hiểu được tiết chế a. Lâm Tử Phàm, bốn, ta không có. Đang muốn giải thích, hoa thái y lại là vung lên tay nhỏ, không cần nhiều lời, ta minh bạch, nếu là bệ hạ muốn, ngươi lại thế nào khả năng cự tuyệt. Bất quá, thân thể của nam nhân, thế nhưng là trọng yếu nhất tiền vốn, có thể lấy bệ hạ niềm vui, mới có thể lâu dài được sủng ái. Lâm Đại Nhân, cũng không nên sớm liền túng dục quá độ a. Ngươi cái này eo, bản thái y liền trước giúp ngươi trị, bất quá trong thời gian ngắn, không cần thiết lần nữa. Ngươi hiểu được, nếu không, chỉ sợ dược thạch không linh a. Lâm Tử Phàm một câu đều không thể chen vào, hoa thái y liền nói nhỏ nói một tràng, để hắn bất đắc dĩ đến cực điểm. Cuối cùng, đem mặt tối sầm, ta không sao. Eo cũng không cần trị, được, về chính Tê Phượng các nặn một cái, sau đó liền vào chiều đi thôi. Hắn xoay người rời đi. Nam nữ mặc dù lo lắng, lại cũng chỉ có thể đuổi theo, chỉ có hoa thái y có chút một bước, thế nào lúc này đi rồi. Ai ai ai, Lâm Thượng Thư, ngươi cái này eo, toàn bộ hoàng cung, nhưng chỉ có ta có thể trị, ngươi chạy cái gì? Tất cả mọi người là người từng trải, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài đây. Ngươi chờ ta một chút. Ai nha, thật đúng là chạy. Hoa thái y thì mộng bức nghiêm mặt, nhìn xem Lâm Tử Phàm nhanh như chớp chạy xa, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, không biết mình rốt cuộc nói sai cái gì. Cái này không đều truyền khắp a. Lâm Thượng Thư tiến Tê Phượng Các, cùng bệ hạ cô nam quả nữ chung sống một đêm, phát sinh qua cái gì, còn dùng nhiều lời. Nguyên bản ta còn không tin tới, hiện tại eo vậy mà đều cho cái kia, khẳng định là tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, chật chật chật. Nói trở lại, Lâm Thượng Thư thế nhưng là đương triều trọng thần, hắn ra mặt mỏng, không tốt ý tứ ở ta nơi này mà trị liệu, ta lại không thể chính xác mà mặc kệ không để ý. Không được, được nghĩ biện pháp. Trở lại hậu cần phủ. Đổi thân y y phục, rửa mặt, xoa nhẹ một hồi eo, lại phát hiện có vẻ như không có gì tác dụng, eo vẫn có chút đau. Bất đắc dĩ, Lâm Tử Phàm chỉ có thể nhịn đau tiến về Kim Loan Điện, chuẩn bị vào chiều. Hôm nay, đúng lúc là vào chiều thời gian, có thể có biện pháp nào? Thời gian đã không còn sớm, cả chiều văn võ, đã đến hơn phân nửa, khoa bộ trừ nữ cũng đến, không tới, chỉ còn lại nữ đế cùng Lâm Tử Phàm hai người. Giờ phút này, cả chiều văn võ top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Riêng phần mình nói nhỏ. Nghe nói a. Hắc. Chuyện này đều truyền khắp, ai còn không nghe nói a? Các ngươi nói là thật giả? Nguyên bản ta còn có chút không tin, tưởng rằng giả, nhưng bây giờ đều giờ gì? Bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư cũng còn không tới, ta nhìn 10 phần 8 9 là thật. Đây cũng là, dù sao lấy hướng, Lâm Thượng Thư thế nhưng là từ tương lai trễ qua, bệ hạ mặc dù thỉnh thoảng sẽ ban đêm một chút, nhưng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần này bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư cùng nhau tới trộm, chỉ sợ, chính là thật. Nói trở lại, hôm nay bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư còn sẽ tới a. Hôm nay tảo triều, sẽ không hủy bỏ a. Thật là có khả năng. Dù sao nói đến, nếu như chúng ta tin tức không sai, bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư đều là lần đầu tiên. Tuổi khô lửa bốc, một khi bốc cháy lên, chỉ sợ, khó mà dập tắt ta. Lạch cạch. Ngay tại mọi người đàm luận nhau nhau thời điểm, ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân. Các nàng nháy mắt nhảy về vị trí của mình đứng vững, ánh mắt lại không ngừng hướng ngoài cửa. Lướt qua. Là Lâm Thượng Thư. Lâm Thượng Thư đã đến. Bệ hạ còn không có thấy đâu. Không phải là cùng đi sao? Thật đúng là không đến, bất quá Lâm Thượng Thư bộ pháp cùng tư thái, phảng phất có chút vấn đề. Chương 582, trị thận hư, không chứa đường. Trước mắt bao người, Lâm Tử Phàm viện eo, một bước chạy bộ nhập đại điện, để văn võ ba quan hai mặt nhìn nhau. Đại nhân. Khoa bộ chúng nữ nháy mắt, mới vừa nghe lấy chư vị đại thần đàm luận, các nàng cũng đều tin hơn phân nửa,

nhưng bởi vì ta đại đường thực sự thiếu sắt, cho nên vẫn là nguyện ý dùng giá cao đi mua, cho nên hao phí không ít bạc. Ân, đích thật là không ít bạc, dù sao đại đường tổng cộng cũng liền ít như vậy tiền. Hàng năm mấy trăm vạn lượng bạc đâu. Nhưng là cùng Lâm Tử Phàm hiện tại thu nhập một bút, có vẻ như tính không được cái gì. Bất quá coi như Lâm Tử Phàm có lại nhiều bạc, cũng không có khả năng từ Tần Quốc mua được bao nhiêu quan sát, nhất là tại hiện cục này thế cực kỳ vi diệu thời khắc, Tần Quốc căn bản không còn bán ra quan sát, đại đường liền càng cần hơn mình khai quật quan sát. Còn có thuyết pháp này. Bách quan hai mặt nhìn nhau, đều có chút mới lạ, nữ đế hai mắt nhắm lại, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, do hỏi, kia An Sơn quan sát, ngậm sát lượng như thế nào? Bệ hạ hỏi đến điểm mấu chốt lên. Lâm Tử Phàm tự tin cười một tiếng, mở miệng nói, phỏng đoán cẩn thận nhất, kém nhất bộ phận, ngậm sát lượng đều vượt qua 70%. Chương 585, nắm cái mũi đùa nghịch. Lâm Tử Phàm tự tin cười một tiếng, mở miệng nói, phỏng đoán cẩn thận nhất, kém nhất bộ phận, ngậm sát lượng đều vượt qua 7 thành. Tốt nhất những cái kia, thậm chí có khả năng vượt qua 7 thành, đạt tới 8 thành thậm chí 9 thành. Có lẽ rất nhiều đại nhân không biết cái số này đại biểu cái gì. Lâm Tử Phàm nhìn quanh mọi người, sau đó cùng nữ đế thâm tình đối mặt, yếu ớt nói, vượt qua 7 thành quan sát, thậm chí đều không cần tiến một bước chọn lựa, trực tiếp liền có thể bắt đầu luyện sát, thậm chí luyện thép. T3. Lên tới nữ đế, xuống đến văn võ bá quan, tất cả đều hít sâu một hơi. Lâm Thượng Thư, lời ấy, người khả năng xác định. Quốc sư sắc mặt ngưng trọng, lập tức truy vấn. Tự nhiên là có thể xác định. Lâm Tử Phàm tự tin gật đầu, để văn võ ba quan càng là chấn kinh, đồng thời, cơ hồ mỗi người đều là hớn hở ra mặt. Trực tiếp liền có thể bắt đầu luyện sát, thậm chí ngay cả chọn lựa cùng sơ bộ giã luyện đều không cần. Cái này, thật có thể làm được không? Muốn biết trước lúc này, đại đường từ Tần Quốc mua mà đến quảng sát, trong đó gần như một nửa đều muốn vứt bỏ, bởi vì những cái kia quảng sát cùng tảng đá không có gì khác biệt, ngậm sát lượng thấp đến đáng thương. Còn lại kia một bộ phận, cũng phải trải qua sơ bộ giã luyện. Khứ trừ đại bộ phận tạp chất về sau, lại tiến hành lần thứ 2 giã luyện, đem còn lại tạp chất trừ bỏ đồng thời, chân chính bắt đầu luyện sát. Thứ 3 bước, mới là đem giã luyện thỏi sắt loại hình, làm thành binh khí, chiến giáp cùng cần thiết chi vật. Ở trong đó, đã phí nhân lực, cũng phí tài lực, còn phí sức không có kết quả tốt. Nếu là An Sơn quặng sắt cái này có thể đạt tới Lâm Tử Phàm nói tới cái kia tiêu chuẩn cùng tình trạng, được bao nhiêu kinh người. Nghĩ đến nơi này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nữ đế ánh mắt yếu ớt, giống như là nhìn đến tương lai, do hỏi, Lâm Thượng Thư vừa rồi nói chính là luyện thép. Thép, là vật gì? Bệ hạ, thép, chính là so với sắt, cứng rắn hơn, càng ổn định, giá trị cao hơn một loại sắt. Lâm Tử Phàm mở miệng, bắt đầu vì nữ đế, cùng văn võ ba quan, phổ cập sắt thép tri thức. Thép cùng sắt khác nhau, kỳ thật tại cao trung thậm chí là sơ trung thời kỳ liền sẽ học được, từ trên lý luận tới nói, thép chính là sắt tiến hóa bản, luyện chế thủ đoạn cũng tương đối tiếp cận. Nhưng thép đầy thán khí lượng cùng tạp chất, so với sắt muốn thấp rất nhiều. Đơn giản đến nói, gang, chính là mới vừa từ quặng sắt để luyện ra sắt, trong đó nguyên cố carbon tương đối nhiều, còn có không ít tạp chất, cho nên được xưng là gang. Mà nếu như gang, tăng thêm một chút những chủng loại khác kim loại tiến hành hỗn hợp giã luyện, nếu như thủ đoạn thỏa đáng, liền có thể luyện chế ra thép hợp kim tới. Trên thị trường thường gặp thép, kỳ thật phần lớn đều là hợp kim. Nhưng đại đường hiển nhiên không có nhiều như vậy kim loại, cũng không đạt được cái kia kỹ thuật, thậm chí chính Lâm Tử Phàm đều làm không rõ ràng luyện thép lò cao đến cùng là thế nào vận hành. Cùng nữ đế các nàng giải thích nguyên cố carbon cái gì, cũng không có khả năng làm được thông, là lấy biện pháp này, chỉ có thể bỏ qua. Bởi vậy, Lâm Tử Phàm muốn giảng, chính là một loại khác phương pháp. Bách luyện thành cương. Gia nhập cái khác kim loại hỗn hợp mà thành thép hợp kim, tại rất nhiều trình độ bên trên, cùng phổ thông thép so sánh, có một chút ưu thế. Nhưng bách luyện thành cương thép, đồng dạng không kém. Mà bách luyện thành cương nguyên lý chính là đem đẩy than khí lượng cùng tạp chí tương đối cao gang lặp đi lặp lại nhiệt độ cao giã luyện để than cùng dưỡng khí tại nhiệt độ cao phát xuống sinh phản ứng trở thành CO2 không ngừng giảm xuống gang bên trong nguyên cố carbon. Nhiều lần giã luyện về sau gang cũng đã thành thép. Tại trong phạm vi nhất định giã luyện số lần càng nhiều thép độ tinh khiết cũng liền càng cao. Đương nhiên Lâm Tử Phàm sẽ không đi nói nguyên cố carbon cùng CO2 cái gì, hắn chỉ là đem bách luyện thành cương đại khái ý tứ giải thích một phen. Lấy nữ đế cùng văn võ bá quan trí tuệ, lý giải, cũng không khó. Bách luyện thành cương. Nữ đế chậm rãi gật đầu, nguyên lai, sắt bị nhiều lần giã luyện, rèn về sau, được xưng là thép A. Chấm ngược lại là biết, có không ít vũ khí đại sư, tại rèn đúc binh khí thời điểm, đều sẽ lật đổ nhiệt độ cao rèn, để binh khí phẩm chất, so trước đó cao hơn. Nguyên lai, các nàng là đem sắt cho rèn thành thép. Chính là như thế. Lâm Tử Phàm chậm rãi gật đầu, phổ thông sắt hoàn toàn chính xác có thể dùng thủ đoạn này để nó biến càng thêm cường hành, một mực đến vật liệu bản thân điểm tới hạn. Có lẽ, chư vị đại nhân còn có châu nghi hoặc. Lần này, thần ngược lại là mang về một chút an sơn quan sát, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ vì chư vị biểu thị một phen, hy vọng bệ hạ cho phép. Chuẩn. Nữ đế cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phất tay biểu thị đồng ý. Đại đường thiếu sắt, đã thiếu rất nhiều năm, thậm chí từ kiến quốc mới bắt đầu đến bây giờ, liền không có cái kia một ngày là không thiếu. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm rốt cục tìm đến quặng sắt, thậm chí còn có thể luyện thép, đây chính là so với sắt lợi hại hơn tồn tại, nữ đế có thể nào không cấp thiết. Nữ đế đồng ý về sau, Lâm Tử Phàm lập tức để khoa bộ trừ nữ lấy ra một chút quặng sắt. Tại nhìn thấy những này quặng sắt về sau, nữ đế cùng văn võ bá quan đều sợ hãi thán phục liên tục. Thậm chí, nữ đế trực tiếp một cái lắc mình, xuất hiện ở đâu Lâm Tử Phàm bên người, cầm qua một khối quặng sắt tại trong tay, tinh tế dò xét. Cái này, cơ hồ tựa như là một đống sắt. Nữ đế nghiêng đầu, thần sắc kinh ngạc để nàng nhìn qua càng thêm động lòng người, khó trách có thể trực tiếp giã luyện, so sánh cùng nhau, trước đó từ Tần Quốc mua quặng sắt, tính là cái gì? Quả thực chính là tảng đá vụn. Hoắc đại tướng quân kết quả chủ đề, chửi ầm lên, đáng chết Tần Quốc, vậy mà lấy như vậy cao giá cả, bán cho chúng ta tàn thứ phẩm, thực sự là đáng ghét. Ngày sau có cơ hội, nhất định phải đánh tới các nàng đô thành đi, để các nàng đem bạc tất cả đều còn trở về. Lần này, lại không người phản đối Hoắc đại tướng quân lời nói, thậm chí ngay cả các quan văn đều tại liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Thường nói, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Ngay từ đầu, đại đường căn bản không có quan sát, lên tới nữ đế cùng văn võ bá quan, xuống đến bình minh bách tính, tất cả mọi người chưa thấy qua quan sát, tự nhiên cũng chia không rõ tốt xấu. Thậm chí tất cả mọi người ngây thơ coi là, quan sát đều là Tần Quốc bán cho đại đường như thế, cho nên cũng liền không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng bây giờ, đem Lâm Tử Phàm mang về quặng sắt để ở trong mắt, sáng sáng so sánh. Trên lệnh quả thực không cần lại rõ ràng. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể rõ ràng nhìn ra trên lệnh được chứ. Đơn giản đến nói, từ Tần Quốc nhập khẩu quặng sắt cầm tại trong tay, muốn từ trong viên đá tìm sắt, nhưng An Sơn quặng sắt, lại là vừa vặn lật qua, sắt. Khắp nơi đều là, muốn tìm tảng đá, ngược lại tương đối khó. Phát hiện này, để văn võ ba quan làm sao không giận. Tình cảm những năm này, đại đường bỏ ra nhiều bạc như vậy, mua đều là chút tàn thứ phẩm. Hết lần này tới lần khác trước lúc này, tất cả mọi người còn tưởng rằng không sai, làm cái bảo, phá lệ coi trọng Tần Quốc đầu này tuyến. Cho tới bây giờ mới biết, mình thậm chí toàn bộ triều đình, đều đặc biệt nương bị Tần Quốc nắm cái mũi chơi đùa, còn toàn vẹn không biết. Chương 586, Đúc Kiếm. Chư vị. Việc này, Lâm Tử Phàm mở miệng, giã luyện sự tình, bản quan cũng không phải là cực kỳ quen thuộc, nhưng cũng biết trong đó nguyên lý. Tại triều đình này phía trên, không có lò cao, giã luyện không dễ, là lấy, bản quan cần một vị thực lực không tệ hỏa hệ người tu luyện tương trợ. Tại sao phải lò cao? Đó là bởi vì cần để cho nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định, mới có thể giã luyện thành thép. Nhưng ở đại đường lại khác. Làm một cao võ thế giới, chân chính cao thủ, đều châu một nhóm. Hỏa hệ người tu luyện chẳng những có thể phun lửa, còn có thể trực tiếp biến thành hỏa diễm trưởng cái gì, nói ngắn gọn, chính là toàn thân đều có thể phóng hỏa. Lại ngọn lửa này nhiệt độ sẽ theo thực lực tăng lên mà tăng lên, coi như không bằng trong truyền thuyết cái gì tam muội chân hỏa chi lưu, cũng sẽ không quá yếu. Bởi vậy, cho dù là tại trống trải khu vực, Lâm Tử Phàm cũng có thể vững tin, lấy bách quan thực lực, tùy tiện ra một cái hỏa hệ nguyên tôn, đều có thể trực tiếp giã luyện. Mặc dù để đường đường nguyên tôn cao thủ đến luyện thép có chút phô trương lãng phí, nhưng giờ phút này là vì biểu thị mà thôi, cũng bất chấp nhiều như vậy. Chấm tự mình đến. Lâm Tử Phàm vốn là muốn tùy tiện gọi cái đại thần hỗ trợ tới, lại không ngờ tới, nữ đế trực tiếp mở miệng, sau đó cầm lấy một khối lớn quan sát, nhìn về phía Lâm Tử Phàm, môi đỏ khép mở, như thế nào làm? Hoàng đế xuất thủ, văn võ bá quan nhìn xem. Cái này, không tốt ta. Lâm Tử Phàm trong lòng co lại, bốn phía nhìn lại, vốn muốn tìm người để thay thế nữ đế tới, kết quả lại phát hiện văn võ bá quan một bộ bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì không đúng, thấy thế. Hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Bệ hạ, người trước dùng hỏa diễm, thiêu đốt khối này quặng sắt, nhiệt độ cao hơn, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể luyện ra cao độ tinh khiết thép. Tốt. Nữ đế gật đầu, sau đó, lui ra phía sau mấy bước, cùng Lâm Tử Phàm bảo trì nhất định khoảng cách, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là sợ làm bị thương con hàng này. Sau đó, nữ đế thần sắc không thay đổi, một tay nâng lên quặng sắt, trên lòng bàn tay phương không khí, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bắt đầu vặn mèo. Lập tức, từng sợi nhiệt khí truyền lại mà đến, ngay sau đó mới là đột nhiên dâng lên hỏa diễm. Hỏa diễm không lớn, vẹn vẹn vừa vặn đem đầu lâu kia lớn nhỏ quặng sắt bao khỏa mà thôi, nhưng cho dù là cách xa mấy mét, Lâm Tử Phàm đều có thể cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, cơ hồ đem hắn tóc cho dẫn đốt, không khỏi lại lui lại mấy bước. Sau đó định thần nhìn lại, hắn ngạc nhiên phát hiện, nữ đế trong tay khối kia độ tinh khiết vượt qua 70% quặng sắt, vậy mà tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, trở nên đỏ bừng một mảnh, sau đó, bắt đầu hóa lỏng. Rất nhiều tạp chất, bắt đầu phân giải, từ trong chất lỏng tách rời, mà còn lại chất lỏng, muốn chảy xuống, lại tại nữ đế trong lòng bàn tay bị huyền nguyên chi khí khống chế, tụ thành một đoàn, không cách nào chảy ra. Lại là ngắn ngủi mấy giây trôi qua, nguyên bản bóng đá lớn nhỏ đỏ bừng nước thép, tại nữ đế lòng bàn tay, vậy mà cấp tốc thu nhỏ đến nắm đấm lớn nhỏ, mà lại vẫn đang nhỏ đi. Lâm Tử Phàm giật nảy cả mình, ba, cái này, cũng quá nhanh đi. Hắn trong mắt đều nhanh lồi ra, 10 giây tả hữu thời gian, đem một khối quặng sắt luyện đến trình độ này, vẹn vẹn bằng vào nhiệt độ cao mà thôi. Tao ít, nhà ta nữ đế lòng bàn tay nhiệt độ, đến cùng cao bao nhiêu a? Hắn là thật bị giật nảy mình, cứ như vậy nhìn, sợ không phải sánh vai lô còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Hết lần này tới lần khác văn võ bá quan đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ, đây bất quá là thông thường thao tác mà thôi. Cứ như vậy, nữ đế nháy mắt, một mặt bình tĩnh, cần lại thêm chút lửa a. Còn có thể thêm lửa. Lâm Tử Phàm đầu đầy mồ hôi lạnh, đủ rồi, bất quá bệ hạ thực lực quá mạnh, đem một khối lớn sắt luyện thành như thế ném một cái ném, cũng không đủ, cần lại thêm mấy khối quan sát. Dễ nói. Nữ đế cái cầm điểm nhẹ, tay trái nhẹ nhàng lờ mờ, mấy khối quặng sắt liền tự hành bay tới, rơi vào lòng bàn tay phải trong ngọn lửa, đồng dạng cấp tốc biến đỏ bừng, tiếp lấy hóa thành nước thép, cùng lúc trước nước thép hỗn hợp. Nhiệt độ cao đang tràn ngập, trọn vẹn 10 khối quặng sắt hòa tan sau nước thép hỗn hợp lại cùng nhau về sau, cũng bất quá nửa cái bóng đá lớn nhỏ, thậm chí, tổng lượng vẫn tại tiếp tục thu nhỏ. Một màn này, để Lâm Tử Phàm khỏe miệng liên tiếp run rẩy. Ta giọt cái ai ra? Cái này đều không cần bách luyện thành cương, cái này trực tiếp liền so thép còn tinh khiết hơn rất nhiều lần tốt ta. Lấy loại này độ tinh khiết, nếu là thực lực không đủ, về sau như muốn lại hòa tan, đều cơ hồ không thể nào. Hắn trong lòng chấn kinh, bị nữ đế dễ dàng giã luyện đến loại trình độ này thép, quỷ biết đến cỡ nào cứng rắn, độ tinh khiết chi cao, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Muốn dùng thủ đoạn khác đi đem hòa tan, lò cao. Thật có lỗi, sợ là rất khó làm được. Cứ như vậy a. Cảm giác được trong tay nước thép không có lại biến ít, đã đạt tới trước mắt cực hạn, nữ đế mở miệng yếu ớt. Tiếp xuống tới làm thế nào? Tiếp xuống tới. Lâm Tử Phàm sững sờ, đúng vậy a, tiếp xuống tới làm thế nào? Nguyên bản hắn là dự định, để nữ đế luyện ra một khối thép đến, cho mọi người nhìn xem. Nhưng bây giờ, cái này thép độ tinh khiết, dùng cái mông nghĩ đều biết cực kỳ kinh người, nếu như vẹn vẹn dùng để biểu hiện ra một chút, chẳng phải là quá mức lãng phí rồi. Đầu óc cấp tốc chuyển động, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền muốn đến một ý kiến. Đúc kiếm. Dù sao thượng hạng vừa rồi đều đã có, đúc một thanh kiếm, chẳng phải là không có gì thích hợp bằng. Đúc kiếm. Lâm Tử Phàm cấp tốc nghĩ đến một biện pháp tốt, hoặc là nói, trong trí nhớ, một loại kỹ nghệ cao siêu đúc kiếm chi pháp. Vậy hạ, lại bảo trì một hồi, đương nhiên, nếu là còn có thể đem nhiệt độ lên tới cao hơn lời nói, liền lại tiếp tục giã luyện. Bất quá, ở trước đó, chỉ sợ còn được lại thêm quan sát. Chỉ cần bảo trì nước thép tổng lượng cùng hiện tại tương tự là được. Không có vấn đề. Nữ đế gật đầu, hai mắt ngưng lại, tóc đen đầy đầu bắt đầu không gió mà bay, nhiệt độ, đống nhiên lên cao. Ba trượng bên trong, nhiệt độ cơ hồ lên cao tới cực điểm, không người dám đặt chân trong đó. Lại đến một vị hỏa thuộc tính đại thần. Lâm Tử Phàm mở miệng nói, cùng bệ hạ trình tự tiếp cận, nhưng hỏa diễm nhiệt độ, lại không muốn quá cao, chỉ cần có thể đem quặng sắt bên trong tạp chất bài trừ, luyện chế thành sắt là được, không cần luyện thành thép. Ta đến. Công bộ thượng thư Tần Nhã Phàm nhảy ra ngoài, ta từng tự mình luyện qua sắt, ngược lại là biết sắt là trạng thái gì, việc này, không làm khó được ta. Nàng từ khoa bộ chư nữ kia mang tới một khối quặng sắt, trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, so nữ đế hỏa diễm nhiệt độ thấp rất nhiều lần, nhưng cũng rất là bức nhân, quặng sắt tại lòng bàn tay của nàng bên trong, cấp tốc biến hình, tạp chất cũng tại nhiệt độ cao bên trong, cấp tốc vụ hóa. Thấy thế, Lâm Tử Phàm không chần chờ chút nào, lấy ra mang theo người giấy bút. Trên giấy bôi bôi vẽ tranh. Chư vị đại thần theo danh vọng đi, mới phát hiện, Lâm Tử Phàm vậy mà là đang vẽ tranh. Mà họa bên trong chi vật, chính là một thanh. Kiếm. Một thanh cùng đại đường phong cách trường kiếm, có không nhỏ khác biệt ba thước thanh phong. Chương 587, bao thép pháp, che thổ đốt lưới đao. Đại đường chi kiếm, giảng cứu thẳng tới thẳng lui, đại xảo bất công. Đơn giản đến nói, chính là tương đối nặng nề cùng thon dài, so sánh Lâm Tử Phàm biến thành ba thước thanh phong mà nói, có thể xưng được là cự kiếm. Cái này cũng cùng đại đường nữ tử, thực lực cao cường, lực lượng rất lớn có quan hệ. Dù sao, coi bọn nàng lực lượng, nếu như đi dùng nhẹ nhàng ba thước thanh phong, chỉ sợ thật đúng là không thế nào quen thuộc. Bởi vậy, đại đường dùng kiếm người cực ít, liền xem như dùng kiếm, cũng là nặng nghề cự kiếm. Hết lần này tới lần khác đại đường lại rất thiếu sát, cho nên có thể dùng kiếm người, thật sự là ít đến đáng thương, chí ít Lâm Tử Phàm chưa thấy qua mấy cái. Ba thước thanh phong, kiếm dài ba thước ba tấc, là đại hạ cổ đại trưởng kiếm quân tử kiếm loại hình, rất xinh đẹp, để mắt người trước sáng lên. Kiếm này, rất đẹp, nhưng là khó dùng a. Nhìn qua quá nhẹ, tựa hồ không có uy lực gì. Bất quá cái này thời điểm, Lâm Thượng Thư vẽ tranh làm gì? Ngay tại Lâm Tử Phàm vẽ tranh lúc kết thúc, cảm thấy một cô nóng hổi sóng nhiệt đập vào mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, thời khắc này nữ đế ba búi tóc đen như cuồng phong gào thét đang múa may, nàng kia một bộ váy dài màu đỏ, bay phất phới. Chừng mấy chục khối quan sát, biến thành giờ phút này nữ đế trong tay nước thép hoặc là thép dịch, nhưng chỉnh thể thể tích lại không có quá lớn biến hóa, có này có thể thấy được, nữ đế thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng coi như thế, nữ đế cái chán cũng đã có chút thấy mồ hôi. Hiển nhiên, liền xem như đối nữ đế mà nói, muốn làm đến loại trình độ này, cũng tuyệt không nhẹ nhõm. So sánh dưới, ngược lại là Tần Nhã Phàm bên kia muốn nhẹ nhõm rất nhiều, mặc dù nàng thực lực thấp hơn, nhưng chỉ là luyện sát, không hề khó khăn. Vậy hạ, đủ. Thấy nữ đế cái chán đầy mồ hôi bộ dáng, Lâm Tử Phàm có chút đau lòng, liền hô lên, đã đầy đủ. Tiếp xuống tới, phiền phức Tần Thượng Thư, dựa theo ta họa bên trong lưới kiếm bộ dáng, xử lý trong tay nước thép. Tiểu ý tứ. Tần Nhã Phàm nhẹ nhàng gật đầu, không có bất kỳ động tác gì, nhưng nguyên tôn cường giả đặc hữu huyền nguyên chi khí ngoại phóng, lại là thi triển đến cực hạn. Tại khống chế của nàng hạ, nước thép chầm chậm lưu động, một phần trong đó bị tách ra, sau đó biến thành lưỡi kiếm bộ dáng. Liêu Thượng Thư, mượn trận gió. Tần Nhã Phàm mở miệng, hỏi binh bộ Liêu Thượng Thư mượn gió. Đến rồi. Liêu Thượng Thư không có nửa điểm chần chờ, một tay phất lên, phong hệ người tu luyện nắm trong tay gió, gào thét mà tới. Rầm rầm. Cuồng phong gào thét mà qua, nước thép nháy mắt làm lạnh, biến thành một khối đỏ bừng khối sắt, sau đó dần dần ảm đạm, đại biểu cho nhiệt độ càng ngày càng thấp. Vậy hạ. Lâm Tử Phàm thấy thế, nhìn về phía nữ đế nói, mời điều khiển trong tay chất lỏng, đem kiếm kia lưới đao bao khỏa. Kia là lưới kiếm a. Nữ đế hai mắt nhắm lại, một tay nhẹ nhàng vung dậy, trong tay thép dịch nháy mắt bay ra, kia kinh khủng nhiệt độ cao cũng dần dần biến mất. Thép dịch tại mất đi nhiệt độ siêu cao duy trì về sau, cấp tốc làm lạnh, dần dần ngưng kết. Nhưng nữ đế lại đuổi tại triệt để thành hình trước đó, đem nó bọc lại tại kiếm kia lưới đao phía trên. Không tính rất dày, nhưng cũng tuyệt không tính mỏng. Chậm rãi một tầng, đem lưới kiếm triệt để bao khỏa, nhưng lại còn thừa lại một phần nhỏ thép dịch. Lần này, không cần Lâm Tử Phàm mở miệng, nữ đế trực tiếp đem thép dịch thu hồi trong lòng bàn tay, tiện tay một vòng, thép dịch liền hóa thành một thanh đỏ bừng truy thủ. Ngươi nhưng là muốn đúc kiếm. Tiện tay đem đỏ bừng truy thủ bắn ra, cắm vào mặt đất về sau. Nữ đế nhìn về phía vẫn phiêu phù ở không trung, đúc kiếm làm lạnh thân kiếm, hỏi thăm Lâm Tử Phàm. Nàng biết được Lâm Tử Phàm chỗ tu luyện ngự kiếm phi hành thuật pháp, càng biết, Lâm Tử Phàm mặc dù bây giờ cũng phải xem như có chút sức chiến đấu, nhưng lại không có một thanh chân chính có thể nhìn hảo kiếm. Giờ phút này, thấy Lâm Tử Phàm giống như là muốn đúc kiếm, nữ đế nháy mắt hứng thú. Là như thế này không sai. Lâm Tử Phàm cười gật đầu, bất quá trên triều đình, không có chú kiếm sư a. Chỉ có thể tạm thời như thế. Chờ làm lệnh về sau, đem đưa đến chú kiếm sư bên người đi, lại nghĩ biện pháp đoán tạo. Cũng may còn thừa lại một chút vật liệu thép bị bệ hạ đúc thành truy thủ, dùng cho biểu hiện ra tất nhiên là đủ. Đúc kiếm, còn cần chú kiếm sư. Nữ đế cười khẽ, ngươi hãy nhìn kỹ. Nàng phi thân mà ra, nháy mắt đem kia vẫn đỏ bừng, mới vừa vặn chân chính ngưng kết vì vật liệu thép thân kiếm thu hút trong tay, lập tức, đột nhiên một trường vô ra. Đang. Nữ đế ngọc thủ, tại thời khắc này, tựa hồ hóa thành thiên quân trọng chủ y, đột nhiên đánh tại trên thân kiếm, nguyên bản giống như là cây sắt thân kiếm phía trước, bắt đầu hướng kiếm hình dạng chuyển hóa. Đang. Lại là một trường, Lâm Tử Phàm cũng không biết nữ đế dùng biện pháp gì, tại kia cự lực phía dưới, thân kiếm chưa từng bẻ gãy, ngược lại càng phát ra ngưng thực. Liên tựa như, nữ đế đang đánh thép, đem một cây sắt, dần dần đánh thành kiếm bộ dáng. Một trường lại một trường. Thẳng đến toàn bộ thân kiếm, đều trở thành kiếm hình thức ban đầu thời điểm. Thân kiếm đã làm lạnh, triệt để ngưng kết, không cách nào lại đánh. Nhưng lúc này, lưới kiếm mở lưới lại còn chưa từng hoàn toàn thành công, nữ đế không khỏi lông mày nhíu lại, liền muốn lại lần nữa đem làm nóng. Bệ hạ, chấm đã. Lâm Tử Phàm thấy thế, minh bạch nữ đế tâm tư, sau đó nháy mắt xông ra Kim Loan Điện, ở một bên bùn hoa bên trong, đào đến một chút rất có dính tính bùn đất, lấy ra trong đó sợi cỏ chờ tạp vật về sau, thêm nước điều hòa, cũng bôi ở hai bên lưới kiếm phía trên. Đây là làm cái gì? Nữ đế có chút hiếu kỳ. Che thổ đốt lưới đao. Lâm Tử Phàm mở miệng nói, đúc kiếm pháp môn một trong, cùng vừa rồi bao thép pháp cùng loại, cũng có thể làm cho đao kiếm biến càng thêm sắc bén, đồng thời còn có thể có nhất định tính bền dẻo. Thân kiếm sẽ không dễ dàng bẻ gãy đồng thời, coi như chặt kích vật cứng, lưới kiếm cũng không dễ dàng nhận tổn thương. Bao thép pháp cùng che thổ đốt lưới đao, chính là Lâm Tử Phàm tại đại hạ cái nào đó phim phóng sự bên trong học đến. Không tính chuyên nghiệp, nhưng lại đại khái hiểu rõ là thế nào sử dụng. Chứ danh đường hoành đao, chính là dùng hai loại phương pháp rèn đúc mà thành. Bậy hạ, được rồi. Dùng bùn đất thoa khắp lưỡi kiếm về sau, Lâm Tử Phàm thanh âm vừa dứt, nữ đế liền bắt đầu làm kiếm thần làm nóng. Rất nhanh, thân kiếm đỏ bừng, nhiệt độ tăng vọt. Khi nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, nữ đế một tiếng thét to lên. Nước. Soạt. Cũng không biết vị nào đại thần nghe tiếng mà động, vận dụng mình thủy hệ dị năng, mảng lớn sóng nước gào thét mà tới. Nữ đế vươn người đứng dậy, nắm lấy thân kiếm, đem đột nhiên đưa vào sóng nước bên trong. Xoẹt. Nhiệt độ cao cùng nước lạnh tiếp xúc, nháy mắt phát ra chói tai tiếng vang, đồng thời, hơi nước tràn ngập. Đây là, tôi vào nước lạnh. Nóng nở ra lạnh co lại. Nguyên bản che ở lưỡi kiếm phía trên đất sét, tại tiếp xúc nước lạnh về sau, nháy mắt giãn nước, chốc ra. Khi hơi nước tán đi thời điểm, ba thước thanh phong cuối cùng vẻ ngoài, liền xuất hiện trong mắt mọi người. Kiếm thần toàn thân đen nhánh, giống như là than đá, nhưng lưỡi kiếm, lại là hoàn toàn trắng bạc. Cùng thân kiếm có mảnh liệt tương phản. Màu bạc trắng lưỡi kiếm hàn quang lập lòe, xem xét liền cực kỳ sắc bén, lại như chiếc gương bóng loáng, có thể tùy tiện chiếu ra mặt người. Hào kiếm. Hoắc đại tướng quân mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc, tán thưởng lên tiếng. Chương 588, sắc kiếm. Hào kiếm. Hoắc đại tướng quân mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc, tán thưởng lên tiếng. Một thanh kiếm tốt xấu, có thể từ nhiều cái phương diện đến phân tích, nhưng giờ này khắc này, lại không cần lại đi phân tích cái gì. Chỉ cần mọc mắt người, đều có thể nhìn ra, đây là một thanh kiếm tốt. Giờ phút này, thanh kiếm này chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm cùng cái khác linh kiện. Nhưng coi như thế, cũng là hàn quang lập lòe, thậm chí có một loại bức nhân khí tức, giống như là trong truyền thuyết sát khí, người bình thường khó mà tới gần. Thật là không tệ, đáng tiếc, tại chấm trước mắt, cũng dám cuồng ngạo. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một phát bắt được thân kiếm, toàn thân khí thế kinh người ngoại phóng, nguyên bản cuồng ngạo mà bức nhân trường kiếm. Nháy mắt run lẩy bẩy, càng là phát ra kiếm ngân vang thanh âm, giống như là đang cầu tha. Đầu đen rau muống. Một màn này, để Lâm Tử Phàm trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, tình huống như thế nào? Kiếm này, còn có linh. Ra đời kiếm linh. Kiếm linh. Nữ đế sững sờ, đó là cái gì? Đây chẳng qua là một thanh không tệ bảo kiếm, luyện chế mới bắt đầu, liền có ý thức của mình, biết nên hợp cùng kháng cự mà thôi. Bản sự không có bao nhiêu, tính cách ngược lại là rất cuồng ngạo. Đáng tiếc tại chấm trước mắt, có cái gì kha cứu. Nữ đế tiện tay lắc một cái, trường kiếm nháy mắt ngâm ngâm rung động, giống như là đang không ngừng cầu xin tha thứ. Lâm Tử Phàm. Được rồi, không hổ là nhà ta nữ đế, cứ như vậy bà khí, tiện tay lắc một cái, ngay cả bảo kiếm đều muốn liên tục cầu xin tha thứ. Người qua đây. Thấy bảo kiếm cầu xin tha thứ, nữ đế đối Lâm Tử Phàm khẽ ngoắc một cái sau mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo nữ đế nói, đi ra phía trước, đứng tại nữ đế trước người. Lập tức, nữ đế xuất thủ như điện, trường kiếm vung dậy. Trong chốc lát mà thôi, Lâm Tử Phàm liền cảm giác trên tay tê dần, mới biết là nữ đế cắt vỡ ngón tay của mình. "Bệ hạ, ngài cái này làm gì vậy?" Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. "Lâm thượng thư, bệ hạ đây là tại vì ngươi huyết luyện bảo kiếm." Hoắc đại tướng quân giải thích nói, "Bực này bảo kiếm đã có ý thức của mình, nếu là không thể để cho nó thần phục, liền xem như đem rèn đúc chủ nhân, cũng chưa chắc có thể để cho nghe lời. Thậm chí nó còn có thể sẽ phệ chủ." Là lấy, bệ hạ lấy Lâm Thượng Thư chi máu tươi tiến hành huyết luyện, để bảo kiếm cùng Lâm Thượng Thư ngươi như làm một thể, kể từ đó, nó tự nhiên sẽ không lại phản phệ cùng ngươi. Đồng thời, từ đó về sau, ngươi còn có thể đem như cánh tay sai sử. Huyết luyện. Lâm Tử Phàm nháy mắt, quả nhiên phát hiện, nữ đế kiếm trong tay lưỡi đao phía trên, giờ phút này đang có một giọt máu tươi, chính chậm rãi xuyên vào trong thân kiếm, phảng phất như là bị bảo kiếm cho hấp thu. Mà nguyên bản đen nhánh cùng ngân bạch giao thoa thân kiếm cùng lưỡi kiếm, tại thời khắc này cũng nổi lên một chút màu đỏ sầm lại rất là yêu dị hào quang, lập tức lóe lên liền biến mất, hoàn toàn biến mất, giống như là chưa hề xuất hiện qua. Thậm chí, Lâm Tử Phàm giờ phút này ẩn ẩn phát giác được, mình vậy mà cùng nữ đế bảo kiếm trong tay, có một chủng loại như máu mạch tương ngay cả cảm giác. Loại này cảm giác hắn nói không rõ cũng nói không rõ, nhưng lại quả thật tồn tại. Nhìn tới Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ, đại hạ cổ đại truyền ngôn, cũng không tất cả đều là truyền ngôn mà. Huyết luyện, vậy mà thật tồn tại. Nói như vậy, can tương mạc tà, là thật lạc. Đại hạ cổ đại trong truyền thuyết, có hai thanh danh kiếm, tên là can tương mạc tà. Hai thanh kiếm này, một âm một dương, một mái một trống, là một đôi. Nghe nói, năm đó Âu Giã Tử tiền bối, dốc hết tâm huyết đúc kiếm, tối hậu quan đầu lại phát hiện muốn nổ lô, nếu không liền nhất định phải tiến hành huyết luyện. Là lấy, hắn vậy mà cùng mình thê tử song song đầu nhập kiếm lô bên trong, bảo vệ can tương mạc tà hai thanh danh kiếm, nhưng bọn hắn hai vợ chồng, lại như vậy lấy thân cho ăn kiếm, trở thành lịch sử. Lâm Tử Phàm hiện tại tự nhiên là không đem làm thân cho ăn kiếm cái gì, mà là chỉ cần một giọt máu liền đầy đủ. Nhưng đó là tại có nữ đế kinh người thực lực trợ giúp hạ nguyên nhân. Hắn xem chừng, nếu để cho mình tới, chỉ sợ không lấy thân cho ăn kiếm, cũng phải thoát nửa tầng ra. Nghĩ một mình huyết luyện bảo kiếm, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Sau một lát, nữ đế ngọc thủ một tay, bảo kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm, sau đó, nguyên bản kia bức nhân khí tức cấp tốc nội liễm, thậm chí ngay cả hàn quang đều thu liễm không ít, nhìn qua, tựa như là một thanh nhan sắc có chút kỳ lạ thiết kiếm bình thường mà thôi. Cũng coi là không tệ bảo kiếm. Nữ đế từ trên xuống dưới đánh giá một phen, lạnh nhạt nói, coi như cùng thiên hạ thập đại danh kiếm so sánh, cũng có thể tại sàn sàn với nhau, bách luyện thành cương, quả nhiên không giả. Nhìn như nhẹ nhõm, nhưng chỉ có chính nữ đế mới biết, luyện chế dạng này một thanh kiếm, gian nan đến mức nào. Nàng cơ hồ không có bất luận cái gì áp chế, toàn lực hành động, hao phí trọn vẹn mấy chục khối dầu quan sát, lại tăng thêm Lâm Tử Phàm kia đặc biệt đúc kiếm kỹ nghệ, lúc này mới hoàn thành dạng này một thanh kiếm. Thậm chí, còn dùng còn lại mấy vị nguyên tôn cao thủ hỗ trợ, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể như thế nhìn như đơn giản thành công. Để nàng một lần nữa, chỉ sợ tất nhiên là xử lý không thể. Bệ hạ thực lực, thật là làm cho chúng thần nhìn mà than thở. Quốc sư chờ đại thần, tán thưởng liên tục, thực sự là nữ đế biểu hiện, để người quá mức chấn kinh cùng hãi nhiên. Vận khí mà thôi. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Lâm Tử Phàm, kiếm này, là theo ngươi ý tứ rèn đúc mà ra, liền trở về ngươi đi, liền xem như. Phát hiện An Sơn quặng sắt ban thưởng. Nữ đế trong lòng vui lên, đột nhiên dễ dàng không ít. Trước lúc này, nàng một mực tại cân nhắc, đến cùng dạng gì ban thưởng, mới có thể so với bên trên Lâm Tử Phàm lại một lần lập hạ đại công. Nhưng bây giờ xem xét, cái này đủ để cùng thiên hạ ở giữa 10 hạng đầu kiếm trô sánh ngang bảo kiếm, đủ để đảm nhiệm. Mặc dù nhìn như là tại Lâm Tử Phàm chỉ điểm phía dưới rèn đúc mà ra, nhưng nếu là không có nữ đế, liền xem như có là cái Lâm Tử Phàm, cũng làm không ra a. Tạ bệ hạ. Lâm Tử Phàm đắc ý tiếp nhận bảo kiếm, trong lòng vui vẻ. Hắn rất rõ ràng, lấy nữ đế thực lực, tất nhiên là khinh thường tại dùng kiếm, thậm chí đối nàng mà nói, nhất quyền nhất cước, đều so dùng binh khí tới càng mạnh. Trái lại, mình tu luyện ngự kiếm phi hành thuật, ngược lại là rất cần một thanh đủ tốt trường kiếm. Nhất là tại cái kia treo bức hệ thống thân phận không rõ, thực lực càng không rõ thời điểm, có một thanh kiếm tốt, chính là an toàn bảo hộ. Nhưng mà, trường kiếm tới tay, Lâm Tử Phàm nháy mắt nhíu mày. Chỉ vì, hắn vậy mà cảm giác được, trong tay thanh kiếm này, đối nữ đế rất là niệm niệm không bỏ, tựa hồ là muốn cùng theo nữ đế, mà không phải đi theo chính mình. Cái này khiến Lâm Tử Phàm một trận trừng mắt. Ngươi mẹ nó, rõ ràng là dùng ta huyết tiến hành huyết luyện, cùng ta huyết mạch tương liên tới. Bây giờ lại là muốn cùng theo ta nhà cô vợ trẻ. Quả thực lẽ nào lại như vậy ba? Đến cùng là dùng ai huyết tiến hành huyết luyện A, ngoạ tào. Vẫn là nói ngươi nha chính là một thanh sắc kiếm, vậy mà cũng hiểu được chọn tốt nhìn chủ nhân. Cái này mẹ nó có chút quá phận A. Trong lòng thầm nhủ đồng thời, hắn trừng lớn hai mắt, rất là im lặng. Chương 589, thép chỗ lợi hại. Nữ đế cùng văn võ bá quan ngược lại là không nhìn ra cái gì ma bệnh, Lâm Tử Phàm liền đem sao động bất an. Tựa hồ nghĩ từ mình trong tay bay ra bảo kiếm áp chế gắt gao, sau đó cùng nữ đế cùng chư vị đại thần cùng nhau, nhìn về phía trước đó bị nữ đế tiện tay chế thành truy thủ. Thật lạ! Nữ đế vây tay một cái, kia cắm vào sàn nhà hơn nửa đoạn truy thủ, liền nháy mắt bay ra, rơi vào nàng trong tay. Trước đó bảo kiếm, trải qua đặc thù luyện chế, không thể nói rõ vấn đề gì. Nhưng truy thủ này lại là tiện tay mà làm, chỉ bất quá sử dụng vật liệu không phải sắt, mà là thép. Ngược lại là có thể đại khái suy tính ra, thép sắc bén cùng trình độ cứng cáp. Nữ đế cầm truy thủ, nhẹ nhàng sờ lấy lưỡi đao, để Lâm Tử Phàm một trận nhe răng niết miệng. Cũng chính là nữ đế thực lực đủ mạnh, nếu không, người bình thường dùng tay đi sờ kia hàn quang loẹ loẹ lưỡi đao, thậm chí còn vừa đi vừa về ma sát. Không cho vạch ra mấy đầu đại lỗ hổng mới là gặp quỷ. Bệ hạ, dùng thần chủy thủ thử một chút đi. Hộ bộ Lý Thượng Thư nhảy ra ngoài, lại lấy ra chủy thủ của mình, cung cung kính kính hai tay đưa cho nữ đế. Chủy thủ của nàng, trường dài hơn một thước, chẳng bằng nói là một thanh đoạn đao bây giờ tới, lại rất là nặng nghề, xem ở trong mắt, để Lâm Tử Phàm không còn gì để nói. Muốn so, tốt xấu dùng cùng một cái trọng lượng cấp đối thủ đến so tốt A. Người cái này, hoàn toàn liền vượt ra khỏi rất nhiều cái trọng lượng cấp A. Bất quá, hắn lại không lên tiếng, chỉ là ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem. Trọng lượng cấp hoàn toàn chính xác khác biệt, thậm chí Lý Thượng Thư chủy thủ, luận lớn nhỏ, muốn vượt qua vật liệu thép chủy thủ gấp mấy lần, nhưng chân chính trọng lượng, lại làm cho nữ đế kinh ngạc. Ừm. Hai tay phân biệt cầm một cây chủy thủ, nữ đế nha nhiên nói, chủy thủ này, nhìn như tiểu xảo, vậy mà so Lý Thượng Thư chủy thủ còn nặng hơn bên trên nhiều gấp mấy lần. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ nháy mắt biến sắc. Trọng lượng, có lẽ không thể nói rõ cái gì. Nhưng vấn đề là, thời khắc này song phương thể tích chênh lệch rõ ràng hẳn là Lý Thượng Thư chủy thủ càng nặng mới đúng, kết quả lại toàn bộ phản tới. Cái này nói rõ cái gì? Xem ra, Lâm Thượng Thư nói tới luyện thép chi pháp, quả nhiên có thể lấy chỗ. Nữ đế tán thưởng nhìn Lâm Tử Phàm một lời, sau đó hai tay đều cầm một cây chủy thủ, trong chiều ở giữa đối chặt mà đi. Bởi vì lo lắng chủy thủ quá mức yếu ớt, là lấy nữ đế dùng khí lực không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ để hình dung. Mặc dù lấy nữ đế lực lượng, liền xem như dưới cái nhìn của nàng lực khí rất nhỏ, tại người khác xem ra cũng tuyệt đối không nhỏ. Cách. Hai thanh chủy thủ lưỡi đao va chạm, nháy mắt chính là răng rắc một tiếng. Sau đó, mọi người liền kinh ngạc không thôi nhìn thấy, thể tích là đối phương gấp mấy lần, vốn nên toàn thắng đối phương, Lý Thượng Thư chủy thủ, tại thời khắc này, vậy mà ứng thanh mà đứt. Đúng vậy, không chỉ là sụp ra lỗ hổng mà thôi, mà là trực tiếp từ giữa đó đứt gãy thành hai đoạn. Đinh đương. Một nửa chủy thủ rơi xuống trên mặt đất, đinh đương rung động, Lý Thượng Thư thấy thế, không khỏi kêu thảm một tiếng, chủy thủ của ta. Mặc dù chẳng qua là một thanh phổ thông sắt chủy thủ mà thôi, nhưng ở đại đường cái này sắt so bạc còn đáng tiền quốc gia, Lý Thượng Thư đau lòng tiến gấp. Còn lại chư vị đại thần, cũng không làm sao đau lòng, tương phản, các nàng rất hưng phấn cùng ngạc nhiên. Bệ hạ, chủy thủ này, ta đi, cũng quá sắc bén a. Bệ hạ dùng khí lực tất nhiên giống nhau, nhưng kết quả lại là lớn hơn mấy lần chủy thủ trực tiếp đứt gãy, trái lại cái này nhìn như tiểu xảo chủy thủ, vậy mà. T. Các ngươi nhìn kỹ, nó không chỉ là không gãy mà thôi, thậm chí ngay cả trên lưỡi đao, đều không có nửa điểm lỗ hổng ba. Chơi ạ, bệ hạ tiện tay mà làm chủy thủ mà thôi, vậy mà như thế sắc bén cùng cứng rắn. Cái này. Đây rốt cuộc. Ngộng. Cả triều văn võ đều ngộng. Mặc dù các nàng nghĩ tới Lâm Tử Phàm nói tới bách luyện thành cương, thép khẳng định là muốn so sát lợi hại. Nhưng lại không nghĩ tới, thép vậy mà so với sắt tốt nhiều như vậy. Là lấy, giờ này khắc này, ai có thể không khiếp sợ. Tiểu liên nữ đế cũng không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cảm thấy rất là hài lòng. Chỉ có Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cũng không có lên tiếng. Thép lợi hại a. Đích thật là lợi hại, tại rất nhiều tình huống hạ, đều so với sắt càng dùng tốt hơn, nhưng cái này lại không phải tuyệt đối. Đơn giản đến nói, thép rất cứng, nhưng cùng lúc, cũng chính vì vậy. Cho nên thép thiếu khuyết tính bền dẻo, cứng quá dễ gãy, chính là bởi vậy mà đến. Nếu là đạt đến để vật liệu thép đứt gãy điểm tới hạn, như vậy thép đoạn tuyệt đối so với sắt càng thêm dứt khoát. Nhưng vấn đề là, nữ đế mới sử dụng nhiệt độ, cao đến đáng sợ. Kia chủy thủ mặc dù là tiện tay mà làm, nhưng ở chất liệu bên trên, đã rất là bất phàm. Thậm chí Lâm Tử Phàm rất hoài nghi, tại xuyên qua trước đó trên địa cầu, có hay không một loại vật liệu thép, có thể so sánh thanh chủy thủ kia sử dụng vật liệu thép tốt hơn đều là cái vấn đề. Nói cách khác, nhìn như bình thường chủy thủ, sớm đã không phải là phàm vật. Nhìn như vô cùng đơn giản, tiện tay làm ra chủy thủ, trên thực tế cũng đã sớm không tầm thường, tiện tay chặt đứt một thanh phổ thông sắt chủy thủ, chẳng lẽ không phải vô cùng đơn giản, nhất bình thường bất quá. Bất quá cái này thời điểm, Lâm Tử Phàm cũng không có đi quấy rầy nữ đế cùng văn võ bá quan hào hứng, một mực chờ đến các nàng dần dần thưởng thức qua chủy thủ. Cũng dần dần tỉnh táo xuống tới về sau mới nói, bệ hạ, chủy thủ này, chính là bởi vì xuất từ bệ hạ chi thủ, cho nên mới sẽ kinh người như thế. Thần xem chừng, ngày sau chúng ta đại lượng sản xuất chủy thủ, binh khí cùng áo giáp các loại, so sánh cùng nhau, khẳng định phải chênh lệch rất nhiều. Nhưng liền xem như lại chênh lệch, cũng tất nhiên xa so trước đó thiết kiếm bình thường, đao sắt các loại, tốt hơn rất nhiều. Về phần áo giáp cái gì? Thật có lỗi, đại đường trước đó từ đâu tới sắt đi chế tạo áo giáp? Có thể có một cây đao liền đã rất tốt. Đã đủ. Nữ đế cười gật đầu, dù là chỉ có chủy thủ này 1/10, cũng so các tướng sĩ hiện tại trang bị tốt hơn quá nhiều. Huống chi,